chương 121. Trong phòng họp, Phương Thiên Quang nhìn thấy quả nhiên ông chủ Cổ đã xuất hiện. Ông lập tức lấy điện thoại gửi tin cho bà cụ Phương. Bà cụ Phương ngồi trong xe dưới tầng hầm của tập đoàn Mạc Lâm, nhận được tin nhắn lộ ra nụ cười, sau đó mở cửa xe đi về phía tập đoàn Mạc Lâm. Xin lỗi bà, trên tầng đang có cuộc họp nội bộ, không cho phép người ngoài vào. Tầng cuối cùng có một cô gái lễ phép đứng chặn bà cụ Phương. Hỗn láo! Bà cụ Phương giơ tay tát cô một cái, lớn tiếng mà quát: Cô có biết tôi là ai hay không? Sở dĩ ông chủ Cổ của Mạc Lâm hôm nay tới đây hoàn toàn là vì tôi, vậy mà cô dám ngăn không cho tôi lên. Xin lỗi bà. Cô gái ôm gò má, giọng bình tĩnh hơn: Bà có tiện nói ra tên của mình hay không? Tôi có thể đi giúp thông báo. Nếu không thì bất luận bà là ai mà muốn lên trên, nhất định phải hỏi bọn họ. Nói xong, 5-6 bảo vệ cầm dùi cưa bước lại, rồi nhìn chằm chằm vào bà cụ Phương. Sắc mặt bà cụ Phương trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn cô gái đó. Vừa nói tới việc phải nói ra tên của mình, bà liền đổi thành bà nội của Phương Thúy Y. Bà lo lắng ông chủ tập đoàn Mạc Lâm căn bản không biết tới bà ta. Thưa ông, bà cụ Phương đã tới rồi. Trong phòng họp, Triệu Chí Hào nhận được tin, nhỏ giọng nói bên tai Trương Ân: Hả? Bảo bà ta vào đi, tôi muốn xem cái bà già này định giở cái trò gì. Trương Ân lộ ra thần sắc đùa cợt. Triệu Chí Hào gật đầu, nói với cấp dưới, rồi đứng lên: Các vị, vẫn còn một người nữa muốn tham gia cuộc họp, vậy chúng ta đợi một chút. Đây là ai? Dám để ông chủ Cổ Mạc Lâm phải đợi hả? Trời ơi, danh tiếng gớm à. Ông tội đâu, đúng là không biết trời cao đất dày mà. Ông chủ Cổ đây là ai? Cũng may là ông chủ Cổ dễ tính, nếu đổi thành tôi là tôi đã sớm cho người này cút. Nếu đã tới đây tham gia cuộc họp thì phải biết điều chứ. Mọi người thì thầm to nhỏ, bàn luận. Nhưng lúc mở cửa ra, mọi người đều ngay cả người, lập tức xuất hiện dáng vẻ tỉnh ngộ. Tôi còn tưởng là ai, quá ra là bà cụ Phương chỉ biết hám lợi. Nghe nói nghe, ông chủ Cổ để ý tới cháu gái bà ta, bà cụ Phương thật sự coi mình là người nhà nữa. Thì chẳng phải vậy, nhưng mà người ta may mắn, nếu tôi cũng có một đứa cháu gái thì tôi cũng thấy kiêu ngạo. Tôi nằm mơ đi, cháu gái ông mới đi nhà trẻ, coi như là dân trong chủ Cổ anh cũng có làm gì được. Giúp ông chồng cháu hả? Đám người này bàn luận nhỏ tiếng, nhưng vẫn có một hai câu lọt vào tai của Phương Thúy Y. Lúc cô nhìn thấy bà cụ Phương xuất hiện, sắc mặt cũng không được dễ coi cho lắm. Vốn dĩ đám người Phương Thiên Quang tới, cô đã không thấy vui vẻ gì rồi. Hơn nữa, mấy ngày trước, bà cụ Phương đã nói thẳng là không liên quan gì tới việc này. Vậy tại sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Trong lúc ai nấy đều đang có suy nghĩ riêng của mình, thì Triệu Chí Hào nói đầy thâm ý: Bà cụ Phương, nếu đã tới rồi thì tìm một chỗ ngồi xuống. Bà cụ Phương cũng không để ý gì, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Trước đây bà muốn bám vào nhà họ Triệu đã bỏ ra rất nhiều công sức, nhưng hiện tại đã khác rồi. Tầm nhìn của bà ta cao hơn, là ông chủ của Mạc Lâm. Đồ ngu ngốc! Triệu Chí Hào cười lạnh một tiếng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười. Ông quét nhìn xung quanh rồi nói: Bây giờ mọi người đến đông đủ cả rồi chứ. Vậy tôi thay mặt tập đoàn Mạc Lâm dòng chủ cũ, cô Phương Thủy Y, cô nói muốn bàn bạc hợp tác, vậy giờ cô thử nói xem. Tôi có mấy dự án muốn xin ý kiến của Mạc Lâm. Phương Thủy Y dù sao cũng còn non trẻ, ở đây đều là những ông chủ thành danh đã lâu. Hơn nữa, sự xuất hiện thần bí của ông chủ Cổ nên khiến cô hơi căng thẳng. Không có gì, cô cứ từ từ mà nói. Triệu Chí Hào tiếp lời. Những ông chủ khác tới đây vì lần hợp tác này, khi nghe Triệu Chí Hào nói vậy, bóng hận không thể đập đầu mà chết đi. Đúng là tức chết đi được. Bọn họ tới đây nịnh nọt đủ kiểu, nhưng thái độ của Triệu Chí Hào với họ không có mặn mà, còn nhạt nhẽo. Nhưng tới lượt Phương Thúy Y lại dễ tính hơn nhiều. Bà cụ Phương ánh mắt sáng ngời. Tập đoàn Mạc Lâm càng coi trọng Phương Thúy Y, thì bà càng được lợi nhiều. Phương Thúy Y có chút sợ hãi, nhìn ông chủ cổ, rồi ngẫm nghĩ một chút mới lên tiếng. Một dự án khoáng sản, một cái liên quan tới khai phá đất và một liên quan tới ngành chế biến sữa bò. Đây là tài liệu liên quan tới tình hình của ba ngành này. Ngoài ra, còn cần chút vốn đầu tư. Ba dự án này cộng lại, vốn tổng là 100 triệu tệ. Ôi ơi, ngại quá ông chủ cổ. Tổng giám đốc Triệu, bằng nãy Thúy Y nói nhầm. Ba dự án này cộng lại, e tiền đầu tư lên tới 200 triệu. Lúc này Phương Thiên Quang đứng lên cười. Sắc mặt Phương Thúy Y biến đổi, nhìn Phương Thiên Quang. Bác hai, 100 triệu đã quá rồi, bác làm cái gì? Triệu Chí Hào không để ý tới cuộc tranh cãi của hai người. Ông cầm bản kế hoạch và quy mô Phương Thúy Y đã in ra, xem qua chi tiết phát triển trong tương lai, thì lập tức cười lạnh một cái. Phương Thúy Y nói không sai. Ba dự án này chưa nói tới tốt xấu ra sao, nhưng nhìn quy mô viết trên đó, thì 100 triệu đã là đủ rồi. Thêm chi phí công nhân và những chi tiêu phát sinh, thì cùng lắm là thêm 5 triệu tệ. Theo ghi chép bên trên, tôi không biết là chỗ 200 triệu tệ này tính kiểu gì hả? Triệu Chí Hào bình thản hỏi. Đây là ông nhận được chỉ thị của Trương Ân. Nếu không, ông đã sớm tát cho Phương Thiên Quang một cái. Tưởng tiền của ông là gió thổi tới hay sao? Tổng giám đốc Triệu, ông đừng sốt ruột. Đúng là dự trù là 100 triệu tệ thôi. Không phải là 200 triệu tệ. Đây là hợp đồng của chúng tôi. Nhà họ Phương chúng tôi rất là thành ý, nên tin rằng ông chủ cổ không có từ chối đâu. Phương Thiên Quang, bác ngồi xuống cho tôi. Phương Thúy Y sốt sắng. Tập đoàn Mạc Lâm đã giúp cô quá nhiều rồi. Cô vốn áy náy với ông chủ cổ, đâu cho phép Phương Thiên Quang đòi giá cắt cổ người ta. Thúy Y, cháu ngoan ngoãn ngồi xuống nghe là được. Bác hai cũng vậy cháu thôi. Không nghe câu này sao? Lễ vật càng cao thì chứng tỏ người đó càng thích mình. Cái gì mà thích với không thích? Phương Thúy Y lúc này chột dạ mà hỏi. Những ông chủ khác nghe đều há mồm trợn mắt kinh ngạc. Cái nhà họ Phương này đúng là không biết xấu hổ. Trước Trương Quốc Hồng cố ý lan tin, cộng với việc nhà họ Phương cố ý phô trương có chủ đích, hiện giờ ai không biết ông chủ tập đoàn Mạc Lâm có ý với Phương Thúy Y nhà họ Phương. Mọi người đều biết trong lòng là được, nhưng chẳng thể ngờ nhà họ Phương lại nhắc chuyện này công khai ở đây. Phương Tiên Quang không thay đổi sắc mặt, thật ra trong lòng như phát điên lên. Ông tiếp tục nói. Ông chủ cổ, tôi biết là anh có ý với Phương Thúy Y nhà chúng tôi. Tôi tin rằng anh cũng biết chuyện trước đây của Thúy Y. Nói ra thì ngại, đây đều là quyết định sai lầm của ông cụ nhà tôi. Hiện giờ con bé vẫn còn nguyên vẹn và đã ly hôn với thằng chồng vô dụng của nó rồi. Còn 100 triệu tệ này chắc không nhiều với ông chủ cổ đâu hả? Phương Thiên Quang, bác nói cái gì? Phương Thúy Y chỉ cảm thấy tất cả mọi người ở đây đang nhìn mình. Nói cô là đào mỏ, khiến cô chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Cô vội nhìn Triệu Chí Hào. Ông chủ Triệu, ba dự án này tôi không làm nữa, đã làm phiền các ông rồi. Chút tiền thôi mà. Lúc này Trương Ân cuối cùng cũng đã lên tiếng. 100 triệu chỉ là chút tiền nhỏ thôi. Các người còn muốn nữa hay không? Lúc này gần như mọi người đều hít một hơi thật sâu. 100 triệu mà nói là chút tiền nhỏ. Đây đúng là chỉ có ông chủ tập đoàn Mạc Lâm mới dám nói câu này. Ở đây cũng có nhiều ông chủ lớn, nhưng nếu cộng tài sản cố định và giá trị thị trường, thì thực tế họ chỉ có thể lấy ra 5-60 triệu tệ mà thôi. Mãi kiếp, nhà họ Phương này đúng là chó ngáp phải rồi mà. Số tiền đâu quá đáng lắm rồi, ông chủ cổ vẫn không để ý. Có một ông chủ không kìm được mà lên tiếng. 100 triệu này, chỉ e những người có tài năng kiếm cả đời cũng không được. Cứ coi như một vài ông chủ nhỏ nói là kiếm được, Nhưng Phương Thiên Quang chỉ hất mồm lên. Vậy mà ông chủ cổ không để tâm tới con số kia luôn. Phương Thiên Quang cũng giật giật mí mắt. Ông có chút không bình tĩnh được. 100 triệu là số tiền ông nói khống, nói kiểu gây áp lực cho ông chủ cổ. Vậy mà người ta nói là số tiền nhỏ. Còn muốn nữa hay không? Sao nghe câu nói này nhẹ tựa lông hồng? Bà, đây là chủ ý của bà sao? Phương Thúy Y nhìn vào bà của Phương từ đầu tới giờ không nói lời nào. Chuyện lần này cô nhất định phải ngăn cản tới cùng. Chuyện không liên quan tới việc ông chủ cổ có thích cô nữa hay không, mà cô không muốn người khác nói cô là kẻ đào mỏ. Bà cổ Phương nhếch mắt lên rồi nói: Thúy Y, chuyện quản lý công ty bà không nhúng tay vào, nhưng đây đâu phải là chuyện công nữa. Ông chủ cổ thích cháu. 3 năm trước ông cháu gả cháu cho Trương Ân đúng là thiệt thòi cho cháu. Lần này bà không thấy sơ sẩy như vậy. Hiện giờ là lúc ông chủ cổ thể hiện thành ý của mình. Nói xong bà liếc mắt ra hiệu với Phương Thiên Quang, ý là ông tiếp tục. Phương Thiên Quang dùng tay ấn Phương Thúy Y ngồi xuống, rồi nhìn về phía ông chủ cổ, hỏi với vẻ thăm dò. Ở vậy thì thêm 3 tòa biệt thự. Chỉ có vậy thôi sao? Trương Ân không nhìn lên mà nói. Phương Thiên Quang kéo Phương Thiên Dương một cái. Ông đã không chịu nổi nữa rồi. Nếu cứ tăng thêm nữa, ông sợ mình sẽ vui tới ngất đi. Vì vậy mới bảo em 4 của mình tiếp tục nói. Mặc dù Phương Thiên Dương chưa kết hôn, tuổi cũng lớn, nhưng gã rất có gan làm mọi việc. Lúc này gã đứng dậy mà cười. Tất nhiên không phải. Anh hai tôi nói chỉ lận phần thôi. Sau này chúng ta đều là người một nhà nên tôi cũng không giấu nữa. Ngoài những gì anh tôi nói thì còn tặng thêm 50 triệu tệ tiền mặt, 5 cái du thuyền, 20 chiếc xe Lamborghini, đá quý, vàng với quyền sở hữu của mọi hợp đồng nữa. Hết rồi sao? Chương 122 Rút vốn. Chỉ 3 từ hết rồi sao? Khiến cho mọi người đờ đẫn. Hành vi của nhà họ Phương lúc này đúng là thét giá trên trời. Tại nước này mà ông chủ thần bí của tập đoàn Mạc Lâm vẫn nói vài từ hiển nhiên như thế. Lẽ nào Phương Thúy Y đúng là kẻ đào mỏ và có những tuyệt chiêu người khác không hay biết được. Nhưng cho dù là đào mỏ, cũng đâu tới nỗi đào nhiều tiền như thế. Những người có mặt ở đây đều cảm thấy ông chủ cổ chắc là điên rồi. Nếu không thì anh cũng phải có bối cảnh tốt tới nỗi bọn họ không thể tưởng tượng được. Đôi chân Triệu Chí Hào run rẩy. Ông rất muốn đứng lên, lớn tiếng hỏi Trương Ân. Phương Thúy Y là vợ của cậu. Cậu rốt cuộc muốn làm như thế nào? Cho dù cậu có ý tốt, muốn giúp đỡ, thì cũng không tới mức để người khác đè đầu cưỡi cổ của mình. Phương Thiên Dương ngay người tại chỗ. Rõ ràng gã không thể ngờ câu trả lời của ông chủ cổ kia. Gã liếm môi, đôi môi mấp máy, như kiểu không biết nên nói cái gì. Gã đã nói tới nước này rồi. Thực sự gã không thể kiềm chế được nữa. Người kích động nhất có lẽ là bà cụ Phương. Ban đầu bà chỉ có suy nghĩ vơ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhờ vào Phương Thúy Y để phát triển nhà họ Phương. Vậy ý của ông chủ cổ là... Bà cụ Phương kích động đứng lên rồi hỏi. Không có gì, chính là ý đó đó. Bà cụ Phương trong lòng run rẩy. Bà do dự một hồi, trong lòng cũng cảm thấy rối. Lúc này bà cắn răng. Nếu ông chủ cổ thật có lòng, thì bà già này cũng không nhiều lời nữa. Chỉ cần ông chủ cổ đồng ý cho nhà họ Phương chúng tôi có cổ phần trong tập đoàn Mạc Lâm, thì ngày mai tôi đích thân tổ chức lễ cưới cho 2 người. Tôi thấy bà vẫn chưa tỉnh ngủ phải không vậy? Triệu Chí Hào không kìm được, buộc miệng phải lên tiếng. Tập đoàn Mạc Lâm hiện giờ đều do ông chịu trách nhiệm. Ông cũng có chút cổ phần, nên ông hiểu rõ nhất chuyện này. Mặc dù tập đoàn Mạc Lâm hiện giờ chưa hoạt động nhiều, nhưng lượng lớn thành phần, thành phẩm đều chế tạo ra. Chỉ tính riêng đơn hàng bên ngoài và mức độ dự trù kinh doanh đã là con số bùng nổ rồi. Chỉ cần nhà máy thuốc của họ được giới niêm phong, thì tiền sẽ ào ào mà đổ về. Thành quả này ai cũng thấy. Nhưng điều kiện trước, ông kiềm chế không nói gì nhiều. Nhưng nhà họ Phương muốn tới nếm thành quả này thì quả là quá đáng. Những ông chủ khác nhân cơ hội tới tham dự buổi họp lúc này đều đã run rẩy. Không nói Hoài Bắc, ngay cả tỉnh Giang Lăng hiện giờ thì tập đoàn Mạc Lâm có thể nói là phát triển mạnh mẽ. Chỉ cần ông chủ cũ gật đầu thì không còn nghi ngờ gì, nhà họ Phương sẽ trong thời gian ngắn đứng ở đỉnh cao trong hình kim tự tháp của Hoài Bắc. Nhà họ Phương kiếm chút tiền thì họ tới xem. Đến nói và đồn đoán linh tinh thì được. Nhưng nếu nhà họ Phương muốn đứng lên đầu họ, thì trong lòng họ không có đồng ý. Đặc biệt là cách làm bán đứng cháu gái của mình. Bà cụ Phương hừ lạnh một tiếng, nhìn Triệu Chí Hào. Tổng giám đốc Triệu, theo như tôi biết, ông chỉ là quản lý tạm thời của tập đoàn Mạc Lâm. Người ra quyết định thực sự không phải là ông. Triệu Chí Hào giờ đây phẫn nộ, nhưng không biết trút giận đi đâu, đành phải cắn răng nhẫn nhịn. Như những gì bà cụ Phương nói, nếu như Trương Ân thật sự đồng ý, thì ông thật sự không còn cách nào nữa, đành phải để nhà họ Phương góp cổ phần. Tất cả mọi người đều đang nhìn Trương Ân, đợi anh lên tiếng. Còn những người căng thẳng nhất chính là đám người nhà họ Phương. Vào được tập đoàn Mạc Lâm nghĩa là gì? Như vậy thì những điều kiện trước đều không tính. Bà cụ Phương đúng là lão bà xáo quyệt, thật là to gan. Cuối cùng khóe miệng Trương Ân lộ ra ý cười. Anh ngẩng đầu lên. Bà cụ Phương, tôi có hai cậu muốn hỏi. Mời ông chú cũ. Ờ được. Bà như này có được coi là bán đứng cháu gái mình hay không vậy? Ê, ông chú cố chê cười. Tôi chỉ thầy Thúy Y đòi hỏi chút lễ vật. Dù sao thì người con gái cần nhất là cảm giác an toàn. Cậu biết là con bé từng chịu bao nhiêu thiệt thòi. Nếu như đồng ý cho nhà họ Phương chúng tôi và tập đoàn Mạc Lâm, thì tất cả mọi chuyện vẫn do Thúy Y xử lý. Hơn nữa, tới lúc đó Thúy Y cũng là người của cậu rồi. Nói gì thì nói, mọi thứ vẫn là của cậu. Trương Ân cười lạnh trong lòng, không ngờ bà cụ Phương nói hay hơn cả hát. Nhưng anh vẫn không biểu cảm. Vậy được, câu hỏi bên trên chỉ là tò mò. Quan trọng thì là câu này. Tôi ngưỡng mộ cô Thủy Y thôi. Nếu không thì đã không đầu tư cho cô ấy. Nhưng tôi đâu có nói là muốn lấy cô Phương Thủy Y. Có phải là bây giờ tôi chưa lên tiếng thì các người vẫn sẽ tăng thêm điều kiện? Tìm tới lúc nào thì tập đoàn Mạc Lâm vào tay các người thì thôi. Cái gì? Bà cụ Phương kinh ngạc. Bà lúc này nói năng không còn có đầu đuôi. Không thể, nếu cậu không thích con bé, vậy... Những người khác trong phòng nghe vậy thì cũng ngây người. Lúc này mới phản ứng. Liên quan tới việc ông chủ cũ thích Phương Thúy Y, dường như đều toàn là thông tin nhà họ Phương đưa ra. Ông chủ Mạc Lâm đâu có nói, cũng đâu có từng thừa nhận. Nói cách khác, cho dù có thích, thì người ta cũng đâu nói sẽ lấy Phương Thúy Y. Dựa vào địa vị của người ta, thì muốn chơi bời với ai mà chẳng được. Những người ở bên dưới đều không nhịn được mà cười. Lần này họ muốn xem nhà họ Phương đỡ kiểu gì. Bà cụ Phương không hổ danh là cáo già. Bà lắc đầu rồi lẩm bẩm. Chắc chắn yêu cầu của nhà bà quá đáng rồi. Chứ nếu ông chủ cổ chỉ thích Phương Thúy Y một cách đơn thuần, thì bà là người đầu tiên không tin. Mặc dù Phương Thúy Y có chút tài hoa, nhưng có những ưu nhược điểm thế nào, bà vẫn rõ hơn ai hết. Nghĩ tới đây, sắc mặt bà cụ Phương trở nên hài hòa hơn rất nhiều, rồi lên tiếng. Ông chủ cổ, đừng có chê cười. Tôi chỉ thăm dò một chút thái độ của cậu với Thúy Y nhà tôi. Đều là người một nhà, đừng có nói lời khách khí như vậy. Chúng tôi chỉ cần lấy vật 100 triệu là được. Rõ ràng bà cụ Phương đây là méo mó có hơn không? Trước tiên có được lợi, sau khi kết thành thông gia, ông chủ cổ là cháu rể của mình rồi, chẳng lẽ còn lo nhà họ Phương không có cửa hay sao? Trương Ân lắc đầu cười với vẻ giễu cợt. Với thân phận của tôi, đừng nói là tướng mạo, mà ngay cả tới gọi là môn đăng hộ đối, thì chắc bà cô Phương càng hiểu được điểm này. Nói cách khác, kể cả tôi muốn cưới Phương Thúy Y, rồi tôi đưa ra lễ vật 100 triệu, để nhờ họ Phương lấy cái gì làm của hồi môn. Tôi chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ cô Phương Thúy Y thôi, nhưng không ngờ giá tâm của nhà họ Phương lại lớn như vậy. Chuyện chung thân đại sự của tôi còn chưa kết luận, vậy mà các người đã giúp tôi sắp xếp trước. Tôi muốn hỏi là nhà họ Phương các người có xứng hay không? Bà cụ Phương ngồi sụp xuống ghế sofa phía sau. Bà chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Ánh mắt của mọi người xung quanh như đâm xuyên vào tim bà ta. Những lời lẽ của ông chủ cũ như tiếng sét đánh khiến bà ta rơi xuống vực sâu. Người nhà họ Phương đều ngay cả người. Phương Thúy Y cảm thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Chỉ sợ những lời ở đầu cuộc họp nhà họ Phương rồi truyền đi khắp Hoài Bắc. Tới lúc đó, truyền cười việc nhà họ Phương tưởng bở và kiểu cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga sẽ trở thành đề tài bàn tán của cả Hoài Bắc. Ếch ngồi đây giếng thì mãi mãi là ếch ngồi đây giếng thôi. Thứ mà nó nhìn thấy mãi mãi là thứ to bằng cái bàn tay. Kể cả tôi có cho các người nhiều cơ hội đi nữa thì các người cũng chẳng biết trân trọng. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả hợp đồng của nhà họ Phương đều hủy bỏ. Tất cả vốn của chúng tôi cũng sẽ đều thu hồi lại. Đừng. Phương Thiên Quang lập tức hét lên. Còn đám người Phương Thiên Thành cũng không thấy ngồi yên. Rút vốn chẳng khác nào chặn đường sống của nhà họ Phương. Hiện giờ mấy dự án trong hợp đồng vẫn đang đi vào hoạt động. Một khi vốn không đủ thì sẽ thất bại. Nhà họ Phương căn bản không thể gánh nổi tổn thất này. Nếu làm không khéo, còn phải gánh khoản nợ cả hàng trăm triệu cũng nên. Lúc này, bà cụ Phương phản ứng, bà run rẩy. Ông chủ cố, đừng có vậy mà. Ban nãy tôi nói đùa, cậu đừng coi là thật. Chúng ta cứ tiếp tục hợp đồng cũng được. Nếu cậu thích, thì để Thúy Y làm tiểu tam của cậu. Trong xã hội này, đứng trước sự sinh tồn của nhà họ Phương, bà cụ Phương lần nữa không do dự mà bán Phương Thúy Y một lần. Còn Phương Thúy Y lúc này đã không thể đứng vững. Hai mắt đầy vẻ thất vọng nhìn bà cụ Phương. Ngay từ đầu cô đã biết tại sao bà cụ Phương chuyển hết cổ phần cho bố con cô. Nhưng vì nể tình huyết thống, cô đồng ý. Rồi cuối cùng thành ra kết quả này. Bà cụ Phương không quan tâm nhiều như thế. Bà cũng không thể ngờ lại biến thành gậy ông đập lưng ông. Chỉ cần dựa vào những việc mà tập đoàn Mạc Lâm làm cho Phương Thúy Y, giúp đỡ cô nhiều như thế, ai không nhìn ra ông chủ cổ có ý gì với Phương Thúy Y? Nếu không thì ở Hoài Bắc, bao nhiêu công ty, tại sao ông chủ cổ không đầu tư mà chuyển sang đầu tư cho cô? Ông chủ cổ sáng suốt quá, chuyện tình cảm quan trọng nhất là hai bên tình nguyện, chứ phải gì mà bạc tiền đo đếm, không có thể dùng làm giao dịch. Một ông chủ béo bật cười ha hả rồi lên tiếng. Như vậy nữa, có một người cũng phụ họa vào. Với tài năng của ông chủ cổ, kể cả là con cháu xuất thân những gia tộc lớn thủ đô, cũng không dám coi thường ấy chứ. Nếu ông chủ cổ thích, tôi có quen với mấy cô gái được lắm, có thể giới thiệu cho ông chủ cổ nghe. Triệu Chí Hào thấy vậy thì thầm vui mừng, rồi cười lạnh. Bà cô Phương, có cần tôi gọi người tiếng bà dậy không? Bà cụ Phương ôm ngực, chỉ cảm thấy ngột ngạt, không nói nên lời. Nếu không phải Phương Thiên Dương nhanh tay nhanh mắt, lên trước đỡ, thì khéo bà cụ Phương đã ngã quỵ trên đất rồi. Phương Thiên Quang ngay người ra, ông như con chuột dậy chết, nắm chặt cây cỏ cứu mạng cuối cùng, quát lớn. Triệu Chí Hào, kể cả các ông dựng hợp đồng thì cũng phải bỏ ra tiền vi phạm hợp đồng chứ. Đúng vậy. Phương Thiên Thành lập tức phụ họa vào. Ai trong các người ký hợp đồng vậy? Triệu Chí Hào lạnh lùng. Lúc này Phương Thúy Y như bị người ta rút xương cột sống. Cô dùng toàn bộ sức lực. Điều khoản cuối cùng trong hợp đồng là tập đoàn Mạc Lâm có tất cả các quyền. Nói cách khác là có thể đơn phương kết thúc hợp đồng. Chương 123 Tiểu nhân đắc chí. Câu nói của Phương Thúy Y như một chốt mở, làm đám người nhà họ Phương bùng nổ. Như vậy khác nào nói nhà họ Phương sẽ phải gánh chịu mọi tổn thất. Nghĩ tới số tiền đáng sợ kia, người nhà họ Phương chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc, huyết áp nhanh chóng tăng lên. Chẳng lẽ nửa đời còn lại, bọn họ sẽ phải sống trong cảnh trốn nợ hay sao? Phương Thúy Y, cái con tiểu nhân này, rõ ràng đây là một hợp đồng bất bình đẳng. Ai cho mày cái gan để ký vào giấy? Mày kéo nhà họ Phương xuống bờ vực thẳm rồi. Phương Thiên Quang vỗ bàn, quát tháo Phương Thúy Y. Trên mặt Phương Thúy Y chỉ toàn là nước mắt. Cô nói lạnh lùng. Tập đoàn Mạc Lâm trợ giúp nhà họ Phương như vậy mà không đòi hỏi bao nhiêu lợi nhuận. Người ta yêu cầu nhiều một chút thì đã sao? Còn nữa, cổ phần và quyền quản lý nhà họ Phương là do bà cụ Phương giao cho tôi. Tôi có quyền quản lý. Tôi muốn ký thì ký, cần phải cho các người biết sao? Hôm nay nếu các người không bày trò mất mặt ở đây, thì chuyện đã chẳng tới mức này. Mọi hạng mục đều sẽ được tiến hành bình thường. Bây giờ ông lấy đâu ra mặt mũi mà nói tôi? Phương Thúy Y không kìm nén được nên đã bùng nổ. Dù cô có dễ bắt nạt tới đâu, thì những người này cũng không thể qua cầu rút ván, mắng chửi cô như thế. Lúc trước lợi dụng đạt được lợi ích, bây giờ chính họ tự phá hỏng thì lại quay sang cắn ngược lại. Mấy người Phương Thiên Quang không còn tâm trạng mà trách mắng Phương Thúy Y. Ông lập tức quỳ xuống trước mặt ông chủ cổ và Triệu Chí Hào. Ông chủ cổ, tổng giám đốc Triệu, dặn xịt các anh đừng có làm vậy mà. Chúng tôi không đưa ra yêu cầu gì nữa. Coi như chúng tôi chưa từng tới đây. Thủy Y vẫn sẽ tiếp tục hợp tác với các anh. Phương Thiên Quang sợ thật rồi. Ông không muốn sống chung với một đống nợ. Mặc dù hiện tại ông làm ăn cũng bình thường, nhưng không tới nổi phải ngủ ngoài đường. Mấy người Phương Thiên Thành không giữ được sự bình tĩnh, ở đó than trời trách đất. Những ông chủ khác tới đây để đàm phán hợp tác đều lắc đầu trào phúng. Nhà họ Phương rơi vào tình cảnh như thế này đều là tự tạo nghiệp. Trương Ân thu ánh mắt về. Nể mặt Phương Thúy Y, nếu nhà họ Phương ngoan ngoãn thì anh cũng không muốn đập chết. Nhưng nhà họ Phương không hề biết tự lượng sức. Loại người như vậy chẳng thể nào thay đổi được. Chỉ có thể dồn vào chỗ chết mà thôi. Triệu Chí Hào xua tay, đám vệ sĩ không để ý tới bọn họ. Chia ra hai người một tổ, kéo người nhà họ Phương ra khỏi phòng họp, rồi đuổi ra khỏi trụ sở của tập đoàn. Ông chủ cổ, Triệu Chí Hào, hai cái thằng trời đánh, chúng mày chết không yên. Một ngày nào đó chúng mày sẽ bị báo ứng. Người nhà họ Phương giãy giụa gào khóc, trù tréo mà mắng chửi. Lúc này trời gần tối, bên ngoài xe cộ tấp nập. Đám người nhà họ Phương ngồi ngoài cổng tập đoàn Mạc Lâm. Ai cũng cảm thấy nỗi tuyệt vọng đã bao trùm. Tỷ ơi, cháu nghe lời bác hai đi, để cầu xin ông chủ cổ. Đâu nhiều như vậy, nhà họ Phương sao gánh được? Phương Thiên Quang khóc lóc giàn giụa. Ông đột nhiên chộp lấy cổ tay Phương Thúy Y. Câu nói này của Phương Thiên Quang như đánh thức mọi người. Đúng vậy, cho dù ông chủ Mạc Lâm không cưới Phương Thúy Y thì vẫn có thiện cảm. Chính ông chủ Mạc Lâm đã thừa nhận rồi. Bà cụ Phương cũng như bắt được bùa cứu mạng. Bà cầm chặt cổ tay Phương Thúy Y ra lệnh cho cô. Thúy Y, cháu gái ngoan, cháu mau van xin ông chủ cố đi, chỉ có cháu mới cứu được nhà họ Phương. Cháu cũng không muốn nhìn thấy cánh thành quá ông nội cháu gây dựng bị chôn vùi như vậy. Nhắc tới ông cụ Phương, Phương Thúy Y hơi dao động. Dù sao trước kia cô cũng là người được yêu thương nhất ở trong nhà họ Phương, nhưng cô thực sự không quen biết ông chủ Mạc Lâm. Cô phải cầu xin như thế nào đây? Huống chi hiện tại cô chẳng còn mặt mũi nào mà gặp. Phương Thúy Y bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại ông chủ cổ đã nổi giận rồi, không cầu xin được nữa đâu. Hơn nữa chuyện này là do các người quá đáng trước. Đúng là sực lâu. Phương Thúy Y, mày đừng quên cho dù mày chết không còn trò cút, thì cũng chẳng thể thay đổi rằng mày là người nhà họ Phương. Mày dám không nghe lời bà nội mày hả? Phương Thiên Quang quát lên. Ông chủ cổ có thiện cảm với mày là cái chắc rồi. Chỉ cần mày quỳ xuống gian sinh rồi tối và đáng thương là được. Chuyện đơn giản vậy mà mày có hổng làm. Mày làm được chuyện gì? tại sao tôi phải quỳ xuống van xin người ta? Chuyện đã tới nước này rồi, tôi cũng không thay đổi được. Đúng lúc này, một bóng người bước tới gần rồi cười. Ôi, các người là người nhà họ Phương á. À? Ê, buồn cười thiệt. Ông ngờ lại ra nông nỗi này. Tôi cảm thấy thương hại các người. Mày là cái thái gì? Cút! Phương Thiên Quang vốn đang nổi giận. Người đàn ông này tự nhiên xuất hiện xỉ xói. Đương nhiên ông phải nổi cáu. Ờ? Người đàn ông kia cười một tiếng khinh thường. Muốn tôi cút quá. Giống tôi còn định cứu nhà họ Phương. Bây giờ xem ra là tôi nghĩ quá nhiều. Mày dựa vào đâu mà đòi cứu nhà họ Phương? Dựa vào việc tôi là người của tập đoàn Xuân Thịnh. Dựa vào việc tôi có thể bù vào lỗ hổng của nhà họ Phương. Dựa vào việc tôi có thể rót nguồn tài chính mới vào nhà họ Phương các người á. Người kia cười lạnh không thôi. Phương Thiên Quang và đám người nhà họ Phương trợn tròn mắt. Giống mà tôi còn mâu thuẫn với tập đoàn Mặc Lâm muốn giúp các ngượng tay. Bây giờ thôi vậy. Uổng công giúp đỡ cái loại dông ơn phụ nghĩa. Bà cụ Phương vội vàng bước tới giáng cho Phương Thiên Quang một cái bạt tay. Anh à, cái thằng con ngố ngược này của tôi nó phát điên. Xin anh bỏ qua cho. Các anh cũng có thù với tập đoàn Mặc Lâm thì chúng ta trò chuyện có được hay không? Thằng hai, mày không quỳ xuống cho mẹ, dám vô lễ với anh đây. Phương Thiên Quang chẳng cần nghĩ gì, ông đã lập tức quỳ xuống. Cho dù bây giờ bảo ông chặt một cánh tay hoặc tặng đứa con gái đang đi học cho người ta, thì ông cũng chịu, chỉ cần trả được món nợ của nhà họ Phương. Chào, chào chào. Người của tập đoàn Xuân Thịnh cười trào phúng. Hắn thật sự coi thường cái nhà họ Phương rác rưởi, nhưng cấp trên ra lệnh thì chỉ có thể làm theo. Ở đứng là đây, tối nay tài chính sẽ được gửi tới. Nhưng trước lúc đó tôi muốn xem quyết tâm của các người. Làm mẫu đi, đập phá tập đoàn Mặc Lâm cho tôi. Tôi chịu trách nhiệm mọi tổn thất kinh tế. Đứng ngay ra đó làm cái gì? Không nghe thấy anh đây nói ha? Những cánh cửa xoay và cửa sổ sát đất của tập đoàn Mặc Lâm nhanh chóng bị đám người Phương Thiên Quang đập vỡ. Trương Ân đứng trên tầng cao nhìn thấy, anh nhíu mày. Được rồi, chuyện làm ăn bận tới đây thôi. Bên dưới xảy ra một số chuyện kìa. Mặc dù những ông chú này vẫn chưa thỏa mãn, nhưng ai nấy đều rất vui. Ít nhất bọn họ đã tiến hành bước đầu tiên là tiếp xúc với tập đoàn Mặc Lâm. Triệu Chí Hào vội vàng tới nhìn. Lúc này chuông điện thoại của ông cũng đã vang lên. Cậu Trương, có thể nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn đã hành động rồi á. Người trong điện thoại nói là nhà họ Phương có nguồn tài chính mới, bù vào tổ trống. Triệu Chí Hào suy tư một lát. Hiện tại dám chống lại tập đoàn Mặc Lâm một cách trắng trợn. Trong các đối thủ của bọn họ thì nhà họ Nhiễm Nam Sơn là có khả năng nhất. Trương Ân gật đầu thản nhiên. Cái đám Phương Thiên Quang vừa đập vỡ cửa kính bên dưới, chắc là nhận được tin có nguồn đầu tư. Đúng là cái loại tiểu nhân đắc chí. Ông đi xử lý đi. Tôi hiểu. Triệu Chí Hào gật đầu, dẫn những ông chú kia và mấy chục bảo vệ xuống tầng 1. Gắn người lại, tiệt tôi gắn, dám tới đây gây chuyện. Vừa ra cổng, nhóm bảo vệ đã bao vây người nhà họ Phương. Những ông chủ vừa được lợi trên tầng cũng nhào nhào đứng ra. Lúc này không nịnh bợ thì còn chờ đợi tới năm nào? Không còn nói nhiều. Cứ báo cảnh sát. Cái lũ cặn bã xã hội này phải gồ cổ lại. Những ông chú này thi nhau thể hiện, quát tháo người nhà họ Phương. Các người là cái thái gì mà dám gào thét trước mặt tập đoàn Xuân Thịnh? Không muốn sống nữa hả? Phương Thiên Quang đã tức bốc hỏa từ đầu. Bây giờ có người đứng sau chống lưng, ông lập tức mắng lại những ông chú này. Nghe tới tập đoàn Xuân Thịnh, sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Nếu nhắc tới ngôi sao mới nổi thì chính là tập đoàn Mặc Lâm. Nhưng tập đoàn nổi tiếng có sức ảnh hưởng thì Xuân Thịnh là hoàn toàn xứng danh. Ồ, tập đoàn Xuân Thịnh. Triệu Chí Hào bước lên trước, nói một cách trào phúng. Một con chó mà nhà họ Nhiễm Nam Sơn thả ra dẫn theo một đàn chó con tới đây mà cắn người, đúng là trung thành thiệt. Sắc mặt người đại diện cho tập đoàn Xuân Thịnh trở nên khó coi, hừ lạnh một tiếng. Mặc Lâm sớm muộn gì cũng sụp đổ. Các người cứ gỡ được niêm phong cho xưởng thuốc của mình á, rồi hắn nói. Chuyện này cũng không cần các người phải lo. Hiện tại đang ở địa bàn tư nhân của tập đoàn Mạc Lâm. Các người đập hỏng đồ của bọn tôi, đến để tiền lại rượt cút hay là vào trong uống trà. Đương nhiên là phải cút ra khỏi địa bàn Mạc Lâm trước. Bảo vệ bọn tôi không phải đi trang trí thôi đâu. Triệu Chí Hào vừa dứt lời, nhóm bảo vệ đồng loạt rút gậy ra bảo vệ. Ha, cứ đợi đó đi. Đây mới chỉ là bước đầu tiên. Các người sẽ phải trả giá vì những gì mình làm. Người đại diện của tập đoàn Xương Thịnh lấy ra một tấm check vứt ra mặt đất, rồi xoay người rời khỏi. Ở kệ, tổng giám đốc Triệu đúng là uy phong, cứ kính đều cho tôi đập, các người làm được gì? Phương Thiên Quang cười ha ha, nhìn vẻ mặt âm trầm của Triệu Chí Hào, ông chỉ cảm thấy sung sướng. Nực cười, chỉ là một quân cờ mà cũng dám huỳnh hoàng đặc ý. Có phải quân cờ hay không á, không quan trọng, cứ làm các người thấy tổng là được. Muốn đòi tiền bồi thường tính thì không có. Cùng lắm thì đôi tôi đi với các ngượng chuyến. Phương Thiên Quang cười khinh khỉnh. Vừa rồi ông còn quỳ trước mặt ông chủ cổ. Nhưng bây giờ ông lại đứng lên được rồi. Cho dù bọn họ không có tập đoàn Mạc Lâm, thì vẫn còn tập đoàn Xương Thịnh. Nếu xét về thực lực, Mạc Lâm chưa trưởng thành, thì vẫn kém hơn một bậc. Chương 124. Để cô ấy trưởng thành. Nhìn Phương Thiên Quang vênh váo như thế, Triệu Chí Hào tức tới mức mi mắt giật giật. Ông nói bằng giọng âm trầm. Gọi đâu, lô cái tên đầu sổ tới cục cảnh sát. Đừng có đánh anh Phương nha. Dạ. Năm tiếng hô vang lên đồng thanh, sau bọn họ lôi Phương Thiên Quang lên xe. Bà cụ Phương sầm mặt đứng nhìn. Tổng giám đốc Triệu, hết chuyện rồi chứ. Đây là địa bàn của tôi, phải để tôi hỏi bà mới đúng. Bà già này có chuyện muốn nói với anh. Ờ? Triệu Chí Hào hơi nghi hoặc. Bà cụ Phương còn gì để nói? Định mượn thế của tập đoàn Xương Thịnh để lên mặt hay sao? Hợp đồng là do Phương Thúy Y ký. Hai bố còn họ có 70% cổ phần. Đồng nghĩa với việc xảy ra chuyện thì bố còn họ phải chịu 70% trách nhiệm. 30% còn lại mới là của bọn tôi. À còn nữa, từ giờ trở đi Phương Thúy Y không còn là người nhà họ Phương nữa. Tất cả quyền lợi đều phải giao lại cho tôi. Bà cô Phương, bà đúng là tàn nhẫn à. Thảo nào người ta nói cả ác sống lâu, bà đúng là ví dụ điển hình cho câu nói này. Phương Thúy Y nắm giữ 70% cổ phần. Bà dựa vào đâu mà đá quái ra vậy? Triệu Chí Hào nghiến răng hỏi. Hổ dữ không ăn thịt con. Vậy mà bà cụ Phương bất chấp thủ đoạn, chỉ biết lợi dụng Phương Thúy Y. Tập đoàn Mạc Lâm của các người biết đưa ra hợp đồng bất bình đẳng. Chẳng lẽ nhà họ Phương chúng tôi không biết sao? Hơn nữa Phương Thúy Y chỉ nắm giữ 35%. 35% còn lại nằm trong tay của Phương Thiên Bàng. Nếu nó dám nói không, tôi đánh chết nó. Những người khác nghệt mặt. Tuy nhà họ Phương không có địa vị quan trọng ở Hoài Bắc, nhưng chuyện gia đình nhà họ Phương chẳng khác nào phim cung đình cổ trang. Nhất là bà cụ Phương không thiếu gì thủ đoạn để tính kế người ta. Phương Thúy Y cũng ngây ngẩn, trong đôi mắt không còn chút ánh sáng. Đã tới mức này rồi, cô cũng nên tuyệt vọng rồi nhỉ. Nói xong rồi thì cút đi. Triệu Chí Hào trầm giọng quát. Vậy thì bà già này không ở lại nữa. Dáng vẻ hèn mọn lúc nãy đã biến mất. Bà cụ Phương cười lạnh. Tôi muốn xem thử đối mặt với một mỹ nhân yếu đuối, ông chủ cổ sẽ lấy lại tiền như thế nào đây? Không biết là tới tòa kiện hay là lấy thân gán nợ. Vậy thì tôi cũng nói với bạn câu. Triệu Chí Hào nắm chặt hai tay. Ông kìm nén cơn giận, nói đầy mỉa mai. Nhà họ Phương các người luôn chế lặng trò cười. Cho dù bây giờ có tập đoàn Xương Thịnh làm chủ nhân, thì cũng vậy. Vậy thì chúng ta cùng chờ xem. Bà cụ Phương hừ lạnh, rồi đưa người nhà họ Phương rời khỏi. Xảy ra chuyện, Phương Thúy Y không còn mặt mũi nào ở đây. Cô cũng xoay người chạy mất. Những ông chủ khác tới đây bàn chuyện hợp tác làm ăn, thấy vậy cũng tân bốc vài câu rồi biết điều chào ra về. bảo người tay cửa kính đi. Triệu Chí Hào ra lệnh, rồi vào trong công ty với vẻ mặt khó coi. Trong phòng làm việc riêng trên tầng cao nhất của tập đoàn Mạc Lâm, Trương Ân tháo khẩu trang rồi ngồi im. Triệu Chí Hào kể vắn tắt chuyện xảy ra bên dưới. Hợp đồng của chúng ta có hiệu lực một phía. Lúc Phương Thứ Y và Phương Thiên Bàn tiếp nhận cổ phần, nhà họ Phương cũng sử dụng hợp đồng có hiệu lực một phía. Điều này đồng nghĩa với việc xét về mặt pháp luật. Thì bà cụ Phương vẫn có quyền lợi thu hồi lại. Hiện tại Phương Thứ Y phải gánh 70% số tiền từ một phía. Cậu xem có cần giúp cái không vậy? Trương Ân nhíu mày trầm tư, rồi lắc đầu. Thôi, nếu cô ấy không yếu đuối và bất nạt như vậy, thì đã chẳng phải chịu nhiều thiệt thôi. Câu nói một lần giúp là một lần bất dạy, chỉ đúng với người khác thôi. Cô ấy cũng cần phải trưởng thành rồi, phải nếm trải đủ mọi đau khổ, thì mới biết lòng người hiểm ác là sao. Huyết thống mà cô ấy quan tâm chỉ là cây rắm, là bao nhiêu tiền thì cứ đòi bấy nhiêu, nhưng mà đừng có hối thúc quá gắt. Triệu Chí Hào gật đầu. Những chuyện khác thì không sao. Tôi chỉ lo bên tập đoàn Xuân Thịnh. Dù sao bọn họ cũng là công ty lâu đời. Đằng sau có nhà họ Nhiễm ủng hộ nữa. Chuyện này không cần lo. Sàng lọc một lượt những người ở xưởng thuốc đi. Chúng ta phải phòng bị trước khi đối phương hành động kìa. Bọn họ đang trò chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thư ký mang cơm tối. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện. Tới tận đêm khuya, Trương Ân mới về khách sạn. Trong phòng khách nhà họ Phương, Phương Thiên Quang cắn răng ngồi ở đó với bao vết thương trên người, mắng chửi tổ tông 18 đời của tập đoàn Mạc Lâm. Thằng hai, đừng có sốt ruột, bọn họ sẽ phải trả giá. Hiện tại tập đoàn Xuân Thịnh nhúng tay vào, chúng ta cũng có được sự ủng hộ. Hất cắn Phương Thúy Y ra đi, chúng còn định kiếm chút lợi từ người nó. Bà cụ trầm ngâm một lát rồi nói. Hôm nay đúng là một ngày bấp bênh với nhà họ Phương. Nếu không có tập đoàn Xuân Thịnh, thì bọn họ sẽ phải ngủ ngoài đường. Thằng cá, ngày mai đi bắt bố con Phương Thúy Y, giao quyền lợi ra. Nếu không thì đâm đơn kiện. Tập đoàn Xuân Thịnh thì các con phải cẩn thận cho mẹ. Ít nhất phải hoàn thành hạng mục. Nếu không, nhà họ Phương chúng ta không gượng dậy nổi đâu. Bọn con hiểu rồi. Hôm sau, tia nắng chiếu xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng. Trương Ân lười biếng trở mình, đang định ngủ thêm một lúc, thì tiếng chuông dồn dập đánh thức anh dậy. Vừa bắt máy, giọng sốt ruột của Triệu Chí Hào đã vọng tới. Cậu Trương, xưởng thuốc vẫn chưa gửi niêm phong. Bọn họ nói vẫn chưa kiểm tra xong. Cứ kéo dài mãi như vậy thì tôi nghĩ. Không cần nghĩ. Giao thẳng mọi tư liệu tới đây. Bất kể lần này là ai phụ trách, tôi cũng không cần biết người sai sử. Đã làm thì phải trả giá đắt. Liên lạc với đám Cao Hưng Tùng, tạm thời gác một cái tội cho người kiểm tra lần này đi. Cụ thể gác như sau thì chắc hẳn bọn họ biết rõ hơn tôi. Sau đó thì đâm đơn kiện, lấy 2 triệu ra làm tài chính, để cho bọn họ tổn thất một tí. Nhưng dù vậy chỉ giải quyết tạm thời, không xử lý tận gốc được. Ông gấp làm gì? Trương Ân xoa mặt. Lát nữa tôi sẽ đi tìm cách xử lý tận gốc. Ông có lo liệu ổn thỏa chuyện của ông đó. Sau khi tắt máy, Trương Ân vệ sinh cá nhân rồi lái xe ra ngoài. Cũng phải nói rằng sau khi chuyển ra khỏi biệt thự của Phương Thúy Y, chất lượng cuộc sống của anh tăng lên không chỉ một cấp bậc. Xe anh lái ít nhất 700.000. Anh nhấn mạnh là phải khiêm tốn thôi nên Triệu Chí Hào mới sắp xếp như thế. Ở Hoa Hạ, gần như mỗi một tỉnh đều có một trại an dưỡng. Khác với các nơi tư nhân, những người trong này đều là người cống hiến cho đất nước. Tất cả mọi thứ bên trong đều do nhà nước tài trợ. Ở khu vực Hoài Bắc của tỉnh Giang Lăng cũng có một trại an dưỡng. Nhưng người bình thường không thể tới gần được. Mà lúc này đang có một chiếc Mercedes chậm rãi tới gần. Chỉ một lát sau xe đã dừng lại. Người đàn ông tuấn tú bước ra. Anh mặc vest đen, làn da trắng nõn, bước về phía trước với những tia nắng ban mai. Trương Ân quan sát mọi thứ. Đây là lần đầu tiên anh tới nơi này. Anh không muốn làm phiền nhà họ Mạc, Dù sao anh không thích mang ơn người ta. Nhà họ Nhiễm ở Nam Sơn thì đã lùi thế lực bên cảnh sát. Cứ kéo dài mãi như thế thì không có lợi. Trương Ân đã hết cách rồi, chỉ có thể nhắm vào nơi này. Với trại an dưỡng kiểu này, cho dù một ông lão quét rác thì cũng không thấy coi thường. Huống chi là người ở bên trong. Chỉ cần bọn họ lên tiếng, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Trương Ân bước về phía trước. Lúc tới gần cổng, hai người đàn ông ăn mặc bình thường bỗng tiến ra. Nhìn Trương Ân bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Nếu là nhân viên công tác thì xin hãy xuất trình thẻ nhân viên. Người không phận sự thì miễn dầu. Hai anh à, tôi được bệnh viện thành phố cử tới xem kho thuốc bên này. Bởi vì thời tiết nên có một đợt thuốc không vận chuyển vào được. Nhà nên giám đốc bệnh viện cử tôi tới xem hai bên có thể gặp lại được hay không. Dù sao thì cũng là vì cứu người. Trương Ân mỉm cười rồi lấy một tấm thẻ công tác lắc lắc trước mặt bọn họ. Hai người kia cảm thấy khó xử lý thì một giọng nói trong trẻo đã vang lên. Để cậu ta vào đi. Bác sĩ Diêm. Hai người đàn ông gật đầu rồi cho Trương Ân vào trong. Diện tích bên trong rất rộng, hẳn phải tới ngàn mẫu. Tổng thể chia làm 4 khu vực. Trương Ân đang quan sát khu vực có thể xuất hiện các nhân vật lớn thì nghe bác sĩ Diêm lên tiếng. Chàng trai, bệnh viện thành phố cử cậu tới đây thật. Trong này toàn người quyền quý thôi, cậu không được làm bừa. Ờ, đương nhiên. Trương Ân lấy thẻ bác sĩ ra cho bác sĩ Diêm xem. Bác sĩ Diêm giận dỗi. Người ta chỉ hỏi một chút thôi, có nói là không tin cậu đâu. Để tôi dẫn cậu tới xem kho thuốc, rồi đăng ký cho cậu. Bác sĩ Diêm vừa nói, vừa cầm tay của Trương Ân, làm Trương Ân giật mình rút tay về. Sao vậy? Sợ tôi ăn cậu? Trong lúc bọn họ vừa đi vừa trò chuyện, xung quanh không ít bác sĩ chủ nhiệm đi ngang qua. Trương Ân cũng hiểu ra rồi. Nơi này không có người đàn ông nào đúng chất. Người khá lắm thì cũng hơn 40 tuổi và bị hói. Trương Ân mặt dày. Ờ, chị đẹp này... Ấy chà, gọi chị đẹp cái gì? Gọi người ta là cô em. Cô em này bụng tôi hơi khó chịu, cô xem... Rồi rồi, để tôi dẫn cậu đi là được. Bác sĩ Diêm cười dịu dàng, rồi đi trước dẫn đường. Sau đứng chờ bên ngoài nhà vệ sinh. Không phải cô ta bụng đói ăn quàng, là bởi vì Trương Ân không ở nhà họ Vương, anh không cần phải giả vờ. Khí chất tỏa ra từ tận xương cốt rất thu hút. Hơn nữa Trương Ân còn có một khuôn mặt khá điển trai, mà còn là một bác sĩ thực thụ. Có thể nếu tách riêng từng điểm một thì chưa đủ để thu hút người khác. Nhưng khi ba điều kiện này cộng lại, với một cô gái xung quanh tặng các ông các bác như vậy, quả thật là đúng chuẩn chọn người yêu. Chương 125. Thử xem thế nào. Có mấy chiếc ghế đá và bàn bằng đá được đặt trong sân phía tây. Nơi này không có người tập thể dục buổi sáng. Có lẽ đây là một sân nhỏ riêng biệt, chỉ dành cho một ai đó. Lúc này ở cuối sân có một ông lão đi tới. Đằng sau ông là một người đàn ông mặc đồ bộ đội. Người phía sau còn nhỏ giọng khuyên. Ông đi chậm thôi, đừng có dội. Cầm miệng đi. Ông lão hừ một tiếng. Dáng người gầy gò của ông khiến người ta phải nghi ngờ. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, có thể thổi bay ông ấy. Nhưng ánh mắt lại sắc bén tới mức không ai dám nhìn thẳng. Có phải cậu nghĩ từ đây giờ không nhúc nhích nổi, chỉ có thể kéo dài hơi tàn thôi, có phải không? Ông lão thản nhiên nói, dường như để chứng minh, ông nhanh chóng bước tới bên cạnh mấy nâng tạ. Người đàn ông đằng sau ông ấy không đành lòng, thì thào. Ôi trời ơi ông Trần, ông đừng có lo, đồ sẽ có cách thôi, bây giờ ông cứ chăm sóc bản thân cho tốt. Ông Trần tên là Trần Bắc Vọng, có lẽ thế hệ trẻ bây giờ chưa từng nghe tới cái tên này. Nhưng vào 20 năm trước, ba chữ Trần Bắc Vọng đại diện cho tinh thần của quân nhân và kỳ tích. Có ông, những người đó cũng có lòng tin chiến thắng trong các trận chiến đầy gian nan. Thậm chí, các chiến lược tuyệt vời và kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ còn được địch quân gọi là quân thần. Nhưng vào lúc ông bước lên đỉnh cao cuộc đời, thì mọi thứ đều bị hủy hoại, Trần Bắc Vọng tức tới nỗi mặt đỏ bừng, đè tay lên cái máy kéo tay, nhưng không động đậy. Người đàn ông phía sau vội tiến lên. Ông Trần, ông ăn cơm trước đi. Người đàn ông vẫy tay với đằng xa. Lập tức có một y tá bưng bữa sáng rồi đặt lên bàn. Ăn cái rắm. Trần Bắc Vọng lớn tiếng mà mắng, rồi im lặng không nói một lời. Nhưng ánh mắt hiện lên nỗi buồn man mác. Một người từng được gọi là huyền thoại lại rơi vào bước đường này. Chẳng khác nào một tên vô tích sự, lại còn là một tên bệnh tật. Từ sau đó, ông trở về quê. Cấp trên sắp xếp cho ông vào viện dưỡng lão này, dành ra một sân nhỏ riêng biệt. Ông Trần, ông đừng có lo. Chúng tôi không bỏ cuộc đâu. Ông cũng không thể tự bỏ. Ăn cơm rồi uống thuốc. Người đàn ông đó lặng lẽ bưng một bát cơm. Tiểu Dương, vô dụng thôi. Tôi không ăn nữa. Tôi biết rõ tình trạng của mình mà. Năm ngoái còn có thể đè mấy cao tài xuống 10 phân. Hôm nay chẳng nhúc nhích được. Chấm nhất cũng là năm sau. Ê là ngay cả đi lại bình thường cũng chẳng được. Đi về đi, đừng có lãng phí thời gian với ông già này nữa. Sao có thể gọi là lãng phí thời gian? Tiểu Vương nóng ruột, anh đỏ mặt mà nói. Ông đã từng cống hiến bao nhiêu cho nước Long Quốc, bây giờ là lúc ông hưởng thụ thành quả. Lúc đó tôi còn nhỏ, từng nghe nói huyền thoại của ông. Huyền thoại không thể nói hết là hết được. Ông còn hy vọng mà. Lúc này một giọng nói vang lên. Tiểu Vương nhìn qua lạnh lùng. Cậu là ai? Lẽ nào không biết quy định? Đây là khu vực cấm không được vào. Là người chữa bệnh. Người đó chính là Trương Ân đang ở bên cạnh quan sát hồi lâu. Khó khăn lắm, anh mới đuổi được tên bác sĩ Diêm đó đi. Trùng hợp tìm được chính chủ. Tiểu Dương, không được bất lịch sự vậy. Trần Bắc Vọng quở trách một câu, rồi nhìn Trương Ân. Bác sĩ à, thôi đi, 19 năm rồi. Người tới khám cho tôi, không tới 100 thì cũng có 80. Họ đều báo tôi nên bình thản đi hết phần đường còn lại này thôi. Trương Ân nhìn khuôn mặt đầy nếp nhăn, cơ thể dần suy kiệt của đối phương. Anh biết, có lẽ ông lão này đã tuyệt vọng rồi. Nếu không, không thể nói ra những lời như thế. Trầm mặc một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng. Bây giờ tôi không đùa, ông thực sự còn hy vọng mà. Trần Bắc Vọng nhìn Trương Ân. Mặc dù ông ấy không nói gì, nhưng từ ánh mắt đó, đủ để anh hiểu ông muốn nói cái gì. Hiển nhiên, trước đó có thể làm được gì thì người này đã làm hết rồi. Ông hiểu biết không ít, vốn dĩ có quá nhiều lòng tin. Trương Ân vừa nhìn qua chỉ mới 20 tuổi, chắc cũng là sinh viên đại học y vừa tốt nghiệp. Ông lão xem anh thành một tên nhóc tới đây chỉ để thử lập công. Dù sao thân phận của ông không giống bình thường. Không ít người có mưu đồ với ông, nhưng chưa một ai thành công cả. Lính cảnh vệ Tiểu Vương cũng nghi ngờ nhìn Trương Ân, nhưng anh ta không nói gì nhiều. Dù sao có một bác sĩ tới, thì cũng chính là có một tia hy vọng. Thử xem cũng không sao. Kết quả như thế rồi, thì có thể tệ hại tới mức nào nữa. Trương Ân bất lực lắc đầu. Ông lão này không phải là người bình thường. Mấy năm nay không ai có thể kiểm soát được bệnh tình của ông ấy. Nghĩ thôi cũng đủ hiểu sức khỏe ông lão kỳ lạ tới mức nào. Anh phải tự mình chẩn đoán mới cảm thấy chắc chắn. Nhưng muốn vậy thì anh phải được ông lão đồng ý. Chứ nếu không, ngay cả cửa chính của lính cảnh vệ anh cũng không qua nổi. Trương Ân suy tư một lúc. Cái gọi là hy vọng chính là niềm tin. Còn sống nghĩa là còn hy vọng. Tôi đã nói vậy rồi á, thì chắc chắn nắm được phần nào đó. Đây là chứng chỉ của tôi, anh có thể xem qua. Tiểu Vương bước tới cầm chứng chỉ, run rẩy vội đưa cho ông lão. À, chứng chỉ gì mà lợi hại vậy? Trần Bắc Vọng cười ha hả. Ông vẫn còn sức cầm thứ gì đó. Khi mở ra chứng chỉ màu đỏ, là một hàng chữ lớn ghi Hiệp hội Y khoa tỉnh Giang Lăng. Bên dưới, một hàng chữ nhỏ ghi chức vụ của Trương Ân và một tấm ảnh thẻ. Cậu là bác sĩ thiên tài gây ồn ào áp đãi với y học nước Hàn, Trương Ân à? Trần Bắc Vọng ngạc nhiên. Hiển nhiên ở độ tuổi này của Trương Ân lại có thể đạt được thành tích như vậy, cũng đủ khiến cho ông động lòng rồi. Nếu ông Trần đã tin tưởng, thì tại sao lại không thử xem? Vậy được. Trần Bắc Vọng suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Chứng chỉ này khiến ông có thể nghiêm túc đối đãi với Trương Ân. Nếu Trần Bắc Vọng đã đồng ý, thì Trương Ân cũng không nhiều lời. Anh lập tức lấy ra 3 cây châm vàng, rồi châm vào giữa lưng, trước ngực và 3 huyệt lớn ở vùng thiên môn của Trần Bắc Vọng. Sau đó bắt đầu bắt mạch. Kinh mạch bị tắc nghẽn. Trương Ân nhíu chặt mày, tự nói thầm. Sao? Ngược lại Trần Bắc Vọng thấy rất thoải mái. Dù sao ông tự biết rõ tình trạng của mình. Ông không ôm quá nhiều hy vọng. Sở dĩ đồng ý là vì muốn cho cậu thanh niên trẻ tuổi đã có thành tích đáng kinh ngạc này một cơ hội mà thôi. Không có sao. Trương Ân nhìn vào mắt Trần Bắc Vọng, nghiêm túc mà nói. Có lẽ là hơi đau. Trần Bắc Vọng cười. Đau hay sao? Này có là gì với ông? Trước khi về hưu, không biết trên người ông đã từng bị đạn bắn qua bao nhiêu lần. Lúc đó, để không làm chậm trễ nhiệm vụ, ông đều dùng dao lấy đạn ra. Giây tiếp theo, Trương Ân xoay cổ tay, nhanh chóng rút một cây châm vàng từ túi quẩy, quấn quanh thắt lưng, rồi châm vào cánh tay của Trần Bắc Vọng. Ngón tay Trương Ân khẽ rung, làm phần còn lại của châm vàng không ngừng lay động. Ông lão cảm giác có một dòng nước ấm trào dâng, khiến cánh tay bắt đầu nóng lên. Tiếp theo là châm thứ hai. Châm thứ hai vừa được châm vào, Trần Bắc Vọng còn đang tận hưởng cảm giác ấm áp, ngay lập tức phải biến sắc. Đợi tới cây châm thứ ba, Trần Bắc Vọng đã cắn răng tới mức run rẩy. Cảm giác ấm áp ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào là cảm giác đau đớn không chịu được, như có vật gì đang chuyển động bên trong cơ thể. Ông Trần! Lính cảnh vệ Tiểu Trương ngạc nhiên. Anh tức giận nhìn Trương Ân. Tôi mặc kệ cậu lại. Nếu cậu làm gì ông Trần xảy ra chuyện, tôi liệu mãi với cậu. Lùi ra! Trần Bắc Vọng cắn răng quát, sau nhìn Trương Ân. Cậu bạn nhỏ, cậu tiếp tục đi. Trương Ân gật đầu, mồ hôi trên trán rơi không dứt, nhưng tay của anh càng lúc càng nhanh. Chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, Trần Bắc Vọng đã bị Trương Ân ghim thành con nhím. Dùng chân khí dẫn hành kim châm, chết đi sống lại, chính chuyển châm dần, tạo hóa tái sinh. Trương Ân bắt đầu thầm đọc. Trần Bắc Vọng đã không kiềm chế được, bắt đầu rên rỉ. Cuối cùng sau khi đâm cây thứ 31, lúc này Trương Ân bắt đầu lấy châm ra như xong việc. Thời gian khá lâu, chỉ một lần không thể loại bỏ tận gốc. Ông cứ thử trước xem. Trương Ân lau mồ hôi. Cậu bằng nhỏ, cậu nghĩ người trước đi. Tiểu Dương, rót cho cậu ấy cốc nước. Lúc Tiểu Vương rót nước trở lại, hai mắt mở to như không thể tin, nhìn Trần Bắc Vọng. Ông lại có thể ấn máy kéo tay xuống phía dưới. Cây đó nặng tận 80kg. Vì dùng sức quá nhiều, gân xanh trên cổ Trần Bắc Vọng cũng đã lộ ra. Ông từ từ buông lỏng, giơ hai tay quan sát. Một lúc lâu sau, vì quá kích động, giọng mới rung lên. Tiểu Dương, cậu qua đây. Cậu mau ra tay với tôi xem. Ở chỗ này ông Trần, tôi không được. Tôi bảo cậu ra tay thì cứ ra tay, như lời vậy. Trần Bắc Vọng nóng lòng muốn xem thử mình đã hồi phục được tới đâu. Bèn nhấc chân đá một cú. Nhưng Tiểu Vương đáng thương, nào dám tránh, đã bị trúng một đòn. Tiểu Vương kích động bò dậy, trùng rẩy. Ông Trần, ông bắt đầu bình phục rồi. Phải, tôi đã trở lại rồi. Trần Bắc Vọng cũng vô cùng kích động. Ai có thể hiểu được cảm giác của ông ấy. Trong lúc sự nghiệp lên tới đỉnh cao, lại biến mất như một ngôi sao băng. Ông đã đợi thời khắc này 19 năm rồi. Cậu nhóc, cậu là niềm tự hào của nước Long chúng ta. Mặc dù tôi mới chỉ hồi phục 1/10, nhưng đó là kỳ tích. Tôi sẽ nhớ mãi chuyện này. Nhưng sắc mặt Tiểu Vương bỗng trở nên tệ đi. Anh lo lắng. Ông vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sao? Dù chỉ là 1/10 thôi cũng đủ. Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn xem sự lợi hại của tôi? Cậu thì thử xem. Trần Bắc Vọng bật cười, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Sau vang lên một trận binh binh bóp bóp. Lúc này, nào có nhìn ra ông ấy đã hơn 50 tuổi. Rõ ràng còn mạnh hơn cả đàn ông lực lưỡng 30. Ông Trần, vậy đắc tội nha. Tiểu Vương cúi người. Quả thật, anh muốn mở mang kiến thức về vị quân thần huyền thoại này. Chương 126. Đây là ân tình. Tới đây. Trần Bắc Vọng ngoắc ngoắc ngón tay. Tiểu Vương lập tức hét lên một tiếng, rồi lao ra ngoài như một tia chớp. Thi triển bộ võ học của quân nhân, vô cùng oai phong. Ngày nào anh cũng phải tập huấn, lại còn là người xuất sắc trong mấy ngàn người. Đám côn đồ của Tôn Khuê Minh không thể sánh bằng được. Với uy thế lúc ra tay này, e người bình thường còn chẳng chịu được một đấm của anh ta. Trần Bắc Vọng hơi híp mắt lại, nâng cánh tay phải mà 20 năm chưa từng ra tay. Chậm rãi nắm chặt lại, cứ vậy tung ra một đấm không hề né tránh. Chỉ trong tích tắc, cú đấm của bọn họ đập thẳng vào nhau. Ngay thời khắc đụng độ, Tiểu Vương hít sâu một hơi, một nguồn lực đánh vào người anh, khiến anh lảo đảo, lùi về sau suýt thì ngã. Trần Bắc Vọng thì ngược lại, chỉ hơi run rẩy cánh tay một chút. Kết quả của cuộc đọ sức này đã rõ ràng lắm rồi. Đây là 1/10. Tiểu Vương bất chấp cơn đau trên người, trong lòng chỉ cảm thấy tiếc hận không thôi. Nếu Trần Bắc Vọng đã có thể phục hồi hoàn toàn, thì anh khó có thể tưởng tượng ông lão ốm yếu này có thể bộc phát ra bao nhiêu sức mạnh. Nghĩ tới đây, Tiểu Vương lập tức quỳ xuống trước mặt Trương Ân, giọng không lạnh lùng như trước mà trở nên vô cùng cung kính. Cậu Trương, xin cậu hãy nghĩ cách để ông Trần phục hồi tới mức tốt nhất. Ông ấy thực sự quá quan trọng với lòng quốc. Chỉ cần cậu chịu giúp, dù phải đánh đổi điều gì chúng tôi cũng sẵn lòng. Tiểu Dương, đừng làm khó cậu ấy. Như vậy là tốt lắm rồi. Mặc dù sức khỏe hơi kém, nhưng như vậy cũng là đủ. Dù sao thì đầu óc quan trọng hơn. Trần Bắc Vọng nghĩ rất thoáng, cười ha hả khuyên nhủ. Tôi nghĩ cả hai người hiểu lầm rồi. Ngay từ đầu tôi đã nói là có thể chữa khỏi tận gốc. Hôm nay chỉ là lần đầu tiên điều trị thôi mà. Cái gì? Trong sự ngạc nhiên, Tiểu Vương nói ra bằng tiếng địa phương của quê mình. Trần trời, cậu nói thiệt. Trần Bắc Vọng nhìn chằm chằm Trương Ân. Ông đã chứng kiến thực lực của Trương Ân. Nếu thực sự có thể khôi phục hoàn toàn, ông mong còn chẳng được. Đương nhiên là thật. Trương Ân cười gật đầu. Chỉ cần anh có cách, thì đương nhiên anh sẽ giúp. Dù sao lần này không chỉ đơn giản là vì bản thân, là một phần tử của Long Quốc. Lúc có thể góp sức, thì tất nhiên anh không có thờ ơ. Huống chi người đứng trước mặt anh là một ông lão kiến công lập nghiệp, khiến người người phải kính trọng. 3 ngày 1 lần. Tối đa 5 ngày là có thể khôi phục. Hay quá! Tiểu Bắc nói 3 tiếng hay liên tục, đồng thời vỗ tay. Quả nhiên nhân tài luôn tỏa sáng khi còn trẻ. Nếu cậu đã đợi sớm hơn mấy chục năm thì tốt biết bao. Cảm ơn cậu. Tiểu Vương kính cận cúi người. Nếu cần gì thì cậu cứ việc nói với tôi nha. Chuyện đó thì không cần đâu. Ngoài hội trưởng của Hiệp hội Khám Chữa Bệnh thì tôi còn là ông chủ của tập đoàn Mặc Lâm. Hiện tại tôi đang gặp một vài rắc rối. Trương Ân kể tóm tắt lại. Trần Bắc Vọng lập tức nói ngay. Ông già này mang ơn cậu, chỉ cần không phải là vấn đề lớn, thì cái lời nói của tôi vẫn còn tác dụng. Không phải. Trương Ân lắc đầu cười ha hả. Tôi tới đây không phải là để bắt già ông. Chữa bệnh mới là quan trọng. Những chuyện khác chỉ là phụ. Hơn nữa, ân tình của ông lớn như thế, sao tôi có thể tùy tiện lãng phí? Trần Bắc Vọng sửng sốt. Ông lập tức cười ha hả, chế vào Trương Ân. Cậu chẳng những có y thuật cao siêu, mà còn thành tinh nữa rồi. Trương Ân luôn miệng nói, không phải tới đây vì ân tình. Nhưng sau lại nhắc tới ân tình, Trần Bắc Vọng nào phải kẻ ngốc, sao không hiểu cho được. Trương Ân cười xấu hổ. Thì chuyện này cũng không có vội cho lắm. Tôi có một phương thuốc, không biết là ông có hứng thú hay không. Trần Bắc Vọng hơi híp mắt lại. Nói trắng ra thì là thuốc chữa trị vết thương, nhưng hiệu quả cực kỳ tốt. Nếu chuyên dụng cho những người tập huấn của Long Quốc chúng ta, thì không cần lo sẽ để lại di chứng. Trần Bắc Vọng hơi giật mình. Ai cũng biết, người như bọn họ phải huấn luyện rất nhiều. Cơ địa mỗi người mỗi khác nhau. Khó tránh khỏi việc bị thương vì huấn luyện quá mức. Mặc dù ai cũng được đưa tới bệnh viện kịp thời, nhưng dù sao thời gian cũng rất gấp. Nếu thực sự kỳ diệu như những gì Trương Ân nói, chẳng khác nào báu vật với những người như bọn họ. Trương Ân mỉm cười, anh lấy giấy viết xoèn xoẹt, sau đặt trước mặt Trần Bắc Vọng. Hai người có thể đọc xem. Bởi vì y thuật của Trương Ân nằm ở đây, vậy nên Trần Bắc Vọng không nghi ngờ. Tôi sẽ bảo người gửi điện ngay lập tức. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần là thứ tôi gửi, thì chắc chắn bọn họ sẽ báo lại trong vòng một tuần thôi. Không, một ngày. Chỉ một ngày thôi. Nếu trong vòng một ngày mà các ông không dùng tới, thì coi như là tôi chưa nói. Trương Ân lên tiếng. Bây giờ anh phải bắt đầu lên kế hoạch rồi. Mặc dù anh chưa dùng tới món nợ ân tình của Trần Bắc Vọng, nhưng vẫn phải mượn thế của ông ta. Hiện tại anh cần một số tiền lớn, sau giành được quyền sản xuất. Lúc đó, kẻ nào dám động tới xưởng của anh thì chính là chán sống. Còn về việc đầu trên có dùng phương thuốc này hay không, thì Trương Ân không hề lo lắng. Anh luôn rất tự tin về phương thuốc của mình. Như vậy thì rất gấp. Không có sao. Nếu không nghiên cứu ra được gì, hoặc không xác định được hiệu quả, thì coi như là tôi chưa có nói. Tôi không biết tại sao cậu lại vội vàng vậy, nhưng tôi đồng ý với cậu. Sau 24 tiếng nữa, sẽ báo tin cho cậu. Được chưa? Trần Bắc Vọng trầm ngâm. Vậy tôi không quấy rầy ông nghỉ ngơi. Tới giờ tôi sẽ tới đây chữa trị. Trương Ân gật đầu, cúi người một cách kính cẩn, thể hiện sự tôn trọng với ông lão này. Sau đi vòng qua bác sĩ Diêm, lén lén chuồn ra khỏi trung tâm điều dưỡng. Sau khi Trương Ân đi, Trần Bắc Vọng vừa nhìn phương thuốc vừa nói. Tiểu Dương, cậu thấy như thế nào? Đương nhiên Tiểu Vương biết, không phải ông lão đang nói tới phương thuốc. Anh hơi suy tư. Rất ưu tú. Còn rất tự tình nữa. Trần Bắc Vọng cười. Bất kể một phương thuốc hoặc dược lý gì, đều phải thí nghiệm rồi mới đưa vào sử dụng. Nhất là thuốc dùng cho quân nhân. Công tác kiểm định vô cùng nghiêm ngặt. Kiểu gì Trương Ân cũng biết, nhưng anh vẫn chắc chắn như thế. Chỉ có thể chứng minh rằng anh vô cùng tự tin về phương thuốc của mình. Tiểu Dương, cậu tìm người gửi đi nhanh nhất có thể. Nói cho bọn họ biết thời hạn. Tới lúc đó, dù bọn họ trả lời thế nào á, thì cũng cứ nói là tôi báo người đưa tới. Lập tức nghiên cứu, không có được chần chừ biết chưa. Tiểu Vương đứng nghiêm rồi cầm phương thuốc rời khỏi. Trong biệt thự của Phương Thúy Y, kể từ khi ra khỏi phòng họp của tập đoàn Mạc Lâm, cô chưa từng ăn miếng cơm nào, trông vô cùng phờ phạc. Trương Quốc Hồng, Phương Thiên Bàng biết chuyện xảy ra trong phòng họp. Cả gia đình đang ngồi trên sofa. Đồ phế vật! Chắc chắn tại kiếp trước tạo nghiệp quá nhiều. Hồi đó tôi mới theo ông. Sao ông không chết quách đi? Trương Quốc Hồng tức tối chỉ vào mặt Phương Thiên Bàng và mắng. Hợp đồng để bà cụ Phương có thể dùng pháp luật để thu hồi. Quyền lực, cổ phần chính là do Phương Thiên Bàng ký. Tôi đã nói là đừng dính tới chuyện nhà họ Phương nữa mà ông không nghe. Bây giờ hay rồi, làm hai con gái nợ mấy chục triệu. Có phải ông không muốn mẹ con tôi sống nữa hay không? Trương Quốc Hồng vừa khóc vừa lau nước mắt. Bởi vì quá tức giận, nên bà cầm lấy chổi đánh vào người Phương Thiên Bàng. Lần này bọn họ trắng tay thật rồi. Chỗ dựa là tập đoàn Mạc Lâm cũng đã không còn. Nhà họ Phương bám vào tập đoàn Xuân Thịnh. Nhưng còn bọn họ thì sao? Bọn họ kiếm đâu ra nhiều tiền như thế? Phương Thiên Bàng không nói gì. Ông nhìn con gái mình với vẻ mặt áy náy, sau tát mình một cái thật mạnh. Lúc trước, chính ông đã ký hợp đồng. Bởi vì ông cho rằng dù bà cụ có nhẫn tâm tới đâu thì vẫn là mẹ ruột của ông ta. Nhưng lần này bà lại đưa bọn họ xuống địa ngục. Món nợ mấy chục triệu, cho dù bọn họ bán hết tim gan phèo phổi thì cũng chẳng thể trả nổi. Tuế ơi, quốc hồng, bố có lỗi với hai mẹ con. Bây giờ bố sẽ tới nhà họ Phương. Cho dù hôm nay đập đầu chết ở nhà họ Phương, thì bố cũng phải đòi lại được lẽ phải. Ông chết ở ngoài luôn đi. Nhà họ Phương các ông không có một thứ gì tốt đẹp. Toàn là lũ súc vật, nhất là mẹ ông. Trương Quốc Hồng mắng to. Hiếm khi Phương Thiên Bàng không phản bác như lúc này. Thế y, còn cái ngoan của mẹ, còn nói xem chúng ta phải làm gì đây? Mẹ không đành lòng nhìn con vào tù. Trương Quốc Hồng và Phương Thúy Y ôm nhau khóc. Thế y, hay là bây giờ á, con đi xin ông chú Mạc Lâm đi. Có phải con chọc giận ông ta đâu? Tại sao lấy trúc giận lên người con? Mẹ, vô dụng thôi. Bù nhìn còn biết tức giận. Mẹ không biết người nhà họ Phương quá đáng như thế nào trong phòng họp. Bọn họ đòi đóng cổ phần vào tập đoàn Mạc Lâm. Từ lúc bám vào tập đoàn Xương Thịnh thì lại đập phá công ty của người ta. Cho dù ông chủ cổ có rộng lượng tới mấy thì cũng không thể nhẫn nhịn hành vi ngồi lên đầu của mình. Tại sao mẹ con chúng ta lại khổ như này? Dung tướng lần này con đi đàm phán xong về ký đơn ly hôn với tên phế vật Trương Ân thì sẽ có cuộc sống tốt. Ông chủ cổ á, ông chủ cổ nhất định có thiện cảm với con. Hay là mẹ đi cầu xin ông ta? Đúng rồi, chúng ta cùng được. Mặt mũi con là cái gì? Trương Quốc Hồng nói trong sự bất lực. Sau đó bà ta bất chấp sự ngăn cản của Phương Thúy Y, lái xe tới Mạc Lâm. Lúc này trong tập đoàn Mạc Lâm còn chẳng có một giám đốc nào, huống chi là Triệu Chí Hào. Chỉ có một vài nhân viên, những người khác đã tới xưởng sản xuất thuốc của Mạc Lâm rồi. Lúc này đằng trước xưởng thuốc chật ních người. Có người góp vui, có người gây chuyện, có người khóc lóc, đứng lẫn lộn với nhau. Vô số phóng viên vây quanh như chó hoang người thấy mùi thịt, giờ máy quay thật cao. Alo cậu Trương, tại tôi lọc cục túc, xuống thuốc lại gặp chuyện. Triệu Chí Hào lấy điện thoại, nói bằng giọng ai nấy. Cho dù ông rất lắm mưu nhiều kế, nhưng chuyện ngày hôm nay thật sự rất là khó xử. Chương 127 Chết vì tiền tài. Trương Ân nhận được điện thoại, lập tức chạy tới nhà máy dược phẩm. Triệu Chí Hào vội tới đón, nói ngắn gọn tình hình ở đây. Chuyện mà ông nói với tôi chính là một người chết giăng đồ ăn ở nhà hàng và một người đột tử vì làm việc quá mức sâu. Cậu Trương, thật sự xin lỗi. Triệu Chí Hào cúi đầu. Chúng tôi vẫn chưa điều tra rõ. Bên phía người nhà lại không đồng ý cho khám nghiệm tử thi. Bọn họ đã nhận định là hai nguyên nhân này. Chuyện lớn như vậy mà, đương nhiên Vu Áo Hòa càng có lý do để tới niêm phong nhà máy chúng ta. Bây giờ chúng ta đã đầu tư gần như toàn bộ tài chính. Mặc dù ký rất nhiều đơn hàng, nhưng tới hẹn là không thể giao hàng, thì tiền bồi thường sẽ không chỉ tính bằng con số tiền dân. Trương Ân khá tức giận. Anh nhìn về phía nhà máy, gần đó. Mọi thứ bên trong còn mới tinh như một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng bây giờ đứa trẻ này lại phải đối mặt với khó khăn. Ông có chắc chắn là hai người đó đã chết? Trương Ân trầm giọng hỏi. Chuyện này có thể chắc chắn mà. Thi thể đặt ở đó chỉ là tạm thời không biết nguyên nhân tử vong. Chỉ cần tới gần thi thể, mấy người đó sẽ hung hăng đánh người. Không đúng, không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Từ lúc Vu Áo Hoa ra tay, Triệu Chí Hào sàng lọc công nhân trong nhà máy lần nữa. Mọi người đều thống nhất tới bệnh viện thành phố để khám. Không thích hợp, lập tức bị loại. Họ có thể ở lại chỗ này, được chứng minh cơ thể khỏe mạnh. Chỉ với một bữa cơm và tăng ca một đêm mà có thể chết người, thì cái này khác gì uống nước lạnh cũng bị sặc chết. Nhất định phải biết được nguyên nhân tử vong. Tôi đề cản đau phóng viên. Ông tìm một người tháo giáp tới đây cho tôi. Đừng có gây thêm phiền phức cho tôi. Đã hiểu. Triệu Chí Hào gật đầu. Chẳng mấy chốc, ông đã dẫn một thanh niên chừng 20 tuổi. Cậu lập tức cung kính khi thấy Trương Ân. Anh Trương, có gì dặn dò? Như thế này, lát nữa cậu trà trộn vào đó xem nguyên nhân cái chết của hai người kia. Cách nhận biết thì rất là dễ. Cậu chỉ cần quan sát tình huống đại khái là được. Tôi dạy cậu. Trương Ân nói cách phân biệt theo thứ tự. Mặc dù chỉ vài câu không thể khiến một người bình thường trở thành bác sĩ chuyên môn, nhưng ít nhất có thể nhận biết nguyên nhân cái chết thì không thành vấn đề. Chẳng mấy chốc, sau khi dặn dò, Trương Ân đeo khẩu trang lên cùng Triệu Chí Hào bước về phía trước. Ông chủ cổ, giám đốc Triệu, sẽ nói hai người giải thích như thế nào về vấn đề bóc lột công nhân, gian đoạn không đủ tiêu chuẩn để gây chết người. Xin hỏi có phải Mạc Lâm ý thế ức hiếp người, cố ý bóc lột, chèn ép họ hay không vậy? Xin hỏi, tập đoàn Mạc Lâm giải quyết chuyện lần này như thế nào? Muốn điều tra tới cùng hay chỉ đơn giản là giải quyết bằng tiền? Hai người vừa bước vào, đám phóng viên đã nhao nhao cá lên. Nếu không phải có bảo vệ ngăn cản, mấy cái micro đã dúi vào cổ họng. Vào mắt Trương Ân và Triệu Chí Hào rồi. Tôi nói lại lần nữa, đây là vu khống. Triệu Chí Hào hơi lớn tiếng mà nói. Không có lửa sao có khói? Xin hỏi ông chủ Mạc Lâm, ông chủ cổ nghĩ gì về chuyện này? Chúng tôi nhất định sẽ xử lý chuyện này. Còn đây có phải là vu khống hay không? Cũng như vấn đề của tập đoàn Mạc Lâm. Tôi sẽ công bố chân tướng cho mọi người sau. Tôi cũng đã nộp đơn cho cơ quan có thẩm quyền, xin phép được khám nghiệm tử thi. Nếu là vấn đề của Mạc Lâm chúng tôi, thì chúng tôi sẽ nhận hết mọi trách nhiệm. Cái đồ khốn kiếp, tôi đánh chết cái tên súc sinh này. Anh tôi chết rồi. Vậy mà ông còn muốn chia năm xẻ bảy anh ấy ra. Ông có là người không vậy? Hôm nay tôi phải đánh chết ông. Trong đó, có người nhà của một người chết vừa rời tầm mắt. Lập tức dẫn người nhà của mình cầm ghế đi tới bên này. Một bên khác cũng đã ra tay. Dù sao, sức chịu đựng của Trương Ân cũng đã được mài dũa tới giới hạn cao nhất. Có loại mỉa mai, sỉ nhục nào anh chưa từng chịu. Đây quả thực chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Triệu Chí Hào lại không nhìn được. Từ khi nào mà mấy tên chân tay lấm lem bụng đất, có thể là hét quát tháo với ông ta. Ông cũng là một trong những ông lớn của Hoài Bắc. Lúc này, thanh niên lúc nãy đã chạy tới, nói nhỏ bên tai Trương Ân. Anh Trương, tôi đã kiểm tra theo cách của anh, không phải tự nhiên họ chết. Đây là ngân châm anh đưa cho tôi. Trương Ân híp mắt lại. Trong đó có một cây châm đã chuyển sang màu đen. Điều này chứng tỏ một người bị trúng độc mà chết. Quả đúng là người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Cái đám này đúng là người sau tàn nhẫn hơn kẻ trước. Ánh mắt Trương Ân trở nên cực kỳ lạnh lùng. Tôi hoài nghi là có thể những người này bị chết bởi một kẻ bị sai khiến. Mục đích thứ nhất là để tập đoàn Mạc Lâm trở thành mục tiêu của dư luận. Như vậy sẽ làm tập đoàn Mạc Lâm tổn hại nặng nề. Thứ hai, mấy người này sẽ nhận được không ít lợi ích. Trương Ân bình tĩnh. Khủng khiếp mà, không ngờ mấy người này lại ghê tởm vậy. Triệu Chí Hào siết chặt nắm đấm. Loại thủ đoạn này mà Bạch Thư Nghiệp cũng có thể nghĩ ra. Quả không hổ là ông trùm tàn ác của thành phố Trường Minh. Triệu Chí Hào, đây là Hoài Bắc. Dù quyền lực của Vu Ấu Hòa có lớn thế nào thì cũng không thể một tay che trời. Ông dùng các mối quan hệ của mình điều tra hai gia đình này và các thứ như là thẻ ngân hàng rồi báo người tới hiện trường khám nghiệm thi thể. Tôi ở đây phụ trách câu giờ. Triệu Chí Hào gật đầu, không dám chậm trễ. Vì quá thu hút sự chú ý, ông chỉ có thể giao việc cho cấp dưới đáng tin của mình làm. Các vị yên tâm, chúng tôi tuyệt sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Tôi xin hỏi trước. Hôm qua tập đoàn Mạc Lâm vẫn trong trạng thái đóng cửa. Người nhà các vị đi làm vào ngày nào? Trương Ân quay lại hiện trường, bắt đầu câu giờ. Cậu ấy gì? Người chết rồi mà còn truy cứu đi làm vào ngày nào hả? Một người đàn ông 30 tuổi chất vấn. Tôi chỉ hỏi thôi. Kiểm tra ngày tháng được phạt nặng nhân viên quản lý nhận. Anh không mong em trai mình chết mà không rõ nguyên nhân chứ? Dưới sự câu giờ của Trương Ân, thời gian dần trôi. Cuối cùng tiếng xe cảnh sát vang lên, một nhóm cảnh sát tới phong tỏa hiện trường, ngay cả phóng viên cũng không thể rời khỏi. Triệu Chí Hào thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi chạy tới mà nói. Cậu Trương, mọi nó có đám người này đúng là một đám khốn nạn mà. Trong hai người chết, một người là Hoàng Sương, người là Dương Thông. Tạm thời chưa có phát hiện gì trên thi thể Hoàng Sương, nhưng mà Dương Thông đúng là chết vì trúng độc. tôi tìm thấy thuốc độc cực mạnh trong nhà cậu ta. Anh của Dương Thông là con nghiện. Chuyện này khá thú vị nè. Thấy cảnh sát đã tới, người nhà Hoàng Sương và Vương Thông hơi hoảng sợ. Họ lớn tiếng. Các người làm cái gì? Không đi bắt người của Mạc Lâm mà tới bắt người bị hại chúng tôi làm gì? Người bị hại không phải do các người nói là xong. Để thể hiện sự công chính thì chúng tôi sẽ khám nghiệm tử thi tại hiện trường. Bất cứ ai dám cản trở người thi hành công vụ thì sẽ bị xử lý đúng theo pháp luật. Một cảnh sát mắt to mày rậm nghiêm giọng nói, sau bảo người giăng dây. Ngay sau, một nhóm người mặc áo blue chạy tới tiến hành khám nghiệm tử thi. Quá trình khám nghiệm tử thi rất rườm rà, nhưng nếu nhìn đại khái nguyên nhân cái chết và thời gian thì vẫn có thể suy đoán được. Nhưng 5-6 phút sau, họ đã nhận được kết quả rồi. Đội trưởng, theo phán đoán sơ bộ thì Dương Thông chết vì trúng độc. Thời gian tử vong là khoảng 12 giờ tối qua. Không liên quan gì tới nguyên nhân làm việc quá sức. Còn chất độc dẫn tới cái chết thì khá giống với chất độc phát hiện tại nhà của Dương Trí, anh của Dương Thông. Còn lại cần đợi báo cáo cụ thể mới có thể xác định. Ơ vậy vậy, họ không phải tôi, thiệt sự không phải tôi mà. Vương Trí lập tức lớn tiếng mà hét. Thế nhưng không ai quan tâm. Vị cảnh sát đó lại nhìn người nhà của Hoàng Dương. Tại sao trong tài khoản của các người đột nhiên có thêm 5 triệu vậy? Với số tiền lớn như vậy, có thể ngồi tù ít nhất trên 20 năm. Còn Dương Trí thì lập tức bị bắt vì là kẻ tình nghi. Không phải tôi, tại cho tôi. Có người tự xưng là Bạch Giao tới tìm tôi. Anh ta nói chỉ cần tôi đưa cho thuốc đó cho em trai tôi uống, anh đội tới tập đoàn Mạc Lâm gây sự thì anh ta sẽ cho tôi 10 triệu. Vương Trí hoảng sợ, đối mặt với đám cảnh sát nghiêm nghị, anh không cẩn thận mà nói hết ra. Mọi người và đám phóng viên hóng chuyện đều nghe cả người. Ai mà ngờ, sự việc có thể xoay chuyển như thế. Ồn ào nửa ngày trời, cuối cùng lại là một vụ án giết người. Thật đúng là mất hết lý trí. Dẫn hết đi cho tôi. Vị cảnh sát trưởng chán ghét nhìn Vương Trí. Nếu có thể, anh rất muốn đánh tên này một trận. Chỉ vì tiền, có thể đầu độc chết em trai ruột của mình. Còn phần Hoàng Sương tạm thời chưa thấy ra được nguyên nhân. Nhưng có thể kết luận không phải bị trúng độc. Nguyên nhân cụ thể tử vong thì phải từ từ điều tra. Chúng tôi nhất định sẽ cho mọi người lời giải thích về chuyện này. Mong mọi người và tập đoàn Mạc Lâm giám sát. Chúng tôi đảm bảo sẽ minh bạch. Cảnh sát đó nói một câu rồi dẫn người rời đi. Những gì xảy ra gần đây được các phóng viên đăng tải lên mạng với tốc độ thần tốc. Chưa đầy 2 tiếng, chuyện này đã leo lên top 1 hot search. Vượt cả chuyện mập mờ của một chàng trai trẻ và một cô gái gần đây. Nhưng cái hot search này chỉ đứng đầu chưa đầy 20 phút, thì đã biến mất như đá chìm xuống đáy biển. Vô dụng! Con máy nó đồ vô dụng! Ông làm việc như thế này hả? Trong câu lạc bộ ngầm ở thành phố Trường Minh, Nhiễm Minh Nhật tức giận tát Bạch Thu Nghiệp một bạt tay. Do tay của hắn vẫn chưa lành, lập tức hít một hơi khí lạnh vì quá đau, sau bắt đầu dùng chân đạp đối phương. Dù hắn đã ra tay gỡ hot shot kia xuống, nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi. Trên đời này làm có bức tường nào kinh gió, chẳng qua tốc độ truyền đi chậm hơn một chút mà thôi. Bạch Thu Nghiệp cũng không dám đánh trả, chỉ có thể chịu đựng. Cậu Nhiễm, đừng nóng vội. Dù mọi chuyện đã vậy, nhưng thôi cũng đã đủ cho tôi can thiệp vào, tiếp tục chặn họ lại một khoảng thời gian. Tôi đã tra được 3 ngày sau tập đoàn Mạc Lâm phải giao số hàng gần nhất, nhưng bây giờ họ không đủ số lượng, nên tôi đã niêm phong hắn tập 3 ngày. Vũ Áo Hoa bình thản mà nói. Chương 128. Mạc Lâm phải sập. Không, chế như vậy thôi thì chưa đủ. Tôi muốn Mạc Lâm không thể giật dậy được. Hai cái tên chó chết Trương Ân và Triệu Chí Hậu phải ăn cơm tù hàng chục năm. Đây chính là kết cục khi đối đầu với Nhiễm Minh Nhật này. Nhiễm Minh Nhật nắm chặt bàn tay, giọng trầm thấp phát ra từ khóe môi. Nói nhục, hắn phải chịu đựng, đâu thể xóa bỏ dễ dàng như thế. Vậy cậu chủ Nhiễm, cậu muốn làm gì? Vu Áo Hoa vội vàng hỏi. Thì niêm phong xưởng sản xuất của bọn họ, khiến cho bọn họ không thể vận hành được. Chuyện ngày hôm nay cũng phải điều tra lại. Vu Áo Hoa gật đầu. Bạch Tu Nghiệp, chuyện này cậu phối hợp. Nếu không xử lý ổn thì ông cũng không cần tồn tại trên thế giới này nữa. Nhưng tôi đã hiểu. Bạch Thu Nghiệp hơi run rẩy, ông không dám chần chừ, lập tức đi xử lý. Vụ Âu Hòa, còn có Chu Nhân Kiệt nữa. Nhiễm Minh Nhật liếc mắt nhìn sang. Các ông có muốn lấy được phương thuốc của công ty Mạc Lâm hay không? Trái tim hai người kia rung lên, bọn họ nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy khát vọng trong mắt của nhau. Không chỉ là một phương thuốc, còn đại diện cho lợi ích khổng lồ. Đừng nói là bọn họ, cho dù tính cả Long Quốc, cho dù là những gia tộc có quyền lực ở thủ đô, ai chẳng muốn có được nó đây. Có. Chu Nhân Kiệt gật đầu thẳng thừng. Cho dù y thuật của ông khá là tốt, nhưng vẫn chưa đạt tới trình độ tự điều chế ra phương thuốc. Nhiều nhất là ông chỉ kế thừa trí tuệ của các bậc tiền bối trung y. Công việc sáng tạo thực sự quá khó khăn. Vũ Ố Hoa gật đầu. Mặc dù thân phận của ông hơi mẫn cảm, nhưng người chết vì tiền, chim chết vì thức ăn. Chỉ 1 triệu là có thể làm anh giết em trai. Vậy lợi ích lớn như thế này, đủ để mạo hiểm. Được. Nhiễm Minh Nhật cười lạnh một tiếng. Vừa hay cái bọn họ có 2 phần thuốc. Các ông mỗi người đại diện cho 1 cái. Nhà họ Nhiễm tôi chỉ chia 100%. Nơi này vẫn là do các ông làm chủ. Nhưng cho dù chúng ta lấy được thì cũng không hợp pháp. Hơn nữa Bạch Thu Nghiệp thì sao? Chu Nhân Kiệt hỏi. Tôi sẽ tìm người nghĩ cách về mặt pháp luật. Bạch Thu Nghiệp chỉ là một con chó vô dụng. Chuyện đơn giản như vậy mà còn làm hỏng. Ông ta chỉ xứng đáng gẫm xương thôi. Sao? Chẳng lẽ ông Chu chịu nhượng lợi ích của mình cho ông ta hả? Cậu Chu Nhiễm nói đúng. Ông ta gẫm xương là được. Nói rất là hay. Lợi ích năm đó rồi, nhà họ Nhiễm không có bạc đãi hay ông. Hiện tại chính là lúc để các ông góp sức. Chó không thể so với người. Tôi tin tưởng thực lực của 2 người nha. Trái tim Chu Nhân Kiệt và Vu Áo Hoa đập thình thịch. Nhiễm Minh Nhật tự tin như thế, hiển nhiên đã có sách lược. Bọn họ không cảm thấy lạ. Dù sao thì các mối quan hệ của Nhiễm Minh Nhật ở Nam Sơn rộng hơn sự tưởng tượng của bọn họ nhiều. Trình cậu hay ra lệnh. Chu Nhân Kiệt vội vàng tiếp lời. Nhiễm Minh Nhật hài lòng gật đầu, trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, nói một cách lạnh lùng. Các ông hãy nói phương thuốc là của các ông. Tôi đã giao 1 số tư liệu cho 1 đội ngũ luật sư hàng đầu của Long Quốc. Bọn họ có thể giúp. Vụ ông Hòa, chuyện ông cần làm là đánh sập Mặt Lâm cho tôi, bất kể phải dùng cách gì. Vụ ông Hòa gật đầu. Tôi hiểu, tôi sẽ đi làm ngay. Sáng sớm hôm sau, xưởng thuốc của tập đoàn Mạc Lâm đang vội vàng vận hành. Các công nhân chuyên nghiệp đi tới đi lui kiểm nghiệm thuốc thành phẩm. Triệu Chí Hào giám sát các công việc đâu ra đấy, xoa đôi mắt khô khốc của mình. Đêm qua ông không ngủ chút nào, vẫn luôn ở đây giám sát. Tới hôm nay, còn 48 tiếng là tới thời hạn giao hàng. Hàng của bọn họ còn thiếu khá nhiều. Cho dù vận hành suốt 48 tiếng liên tục thì cũng chỉ có thể nói là miễn cưỡng kịp giờ. Vậy nên nơi này không thể xảy ra chuyện gì được. Ông ta nhất định phải đích thân giám sát. Thông báo thêm thực phẩm cho mọi người, tăng gấp đôi lượng thịt, trứng cũng tăng thêm. Triệu Chí Hào sai sử. Dân nhưng mà tổng giám đốc đã thức suốt 1 đêm rồi, hay là ông đi nghỉ ngơi 1 lát, có chuyện gì tôi sẽ gọi cho ông ngay. Thư ký của Triệu Chí Hào nói trong sự lo lắng. Vậy được. Triệu Chí Hào cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ông không ăn cơm mà tới phòng nghỉ 1 mình. Còn chưa vào phòng thì những tiếng ồn ào hỗn loạn đã vọng tới. Tổng giám đốc không hay rồi. Lúc này thư ký của Triệu Chí Hào vừa thở hổn hển vừa chạy vào, hoảng hốt. Tổng giám đốc, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát. Bọn họ bao vây xưởng của chúng ta, nói là muốn tìm ông. Sao lại vậy? Triệu Chí Hào nhíu mày, xưởng thuốc này vừa mới gỡ được niêm phong 8 ngày, bây giờ lại tới đây. Người cầm đầu lại. Cái này tôi không biết. Tôi đi xem. Cậu liên lạc với cậu Trương đi. Tất cả các công nhân trong xưởng đều bị dồn vào một nơi. Những người kia trang bị súng ống đầy đủ, nét mặt nghiêm túc. Cửa phòng làm việc đã bị dán giấy niêm phong, chứng tỏ xưởng thuốc này của bọn họ lại tiếp tục bị niêm phong rồi. ở cửa phía đông của xưởng. Vô số phóng viên đứng bên ngoài. Chuyện gì vậy? Các người phải cho tôi lời giải thích. Nếu không tôi không bỏ qua đâu. Triệu Chí Hào sầm mặt, nhìn người đàn ông trung niên cầm đầu. Với cách ăn mặc này, thì hẳn ông là thủ lĩnh ở đây. Ông là tổng giám đốc Triệu Chí Hào có đúng hay không? Chúng tôi nhận được tin xuống thuốc các ông bị nghi ngờ dùng dược phẩm kém chất lượng để kiếm lời. Để tránh lưu thông ra thị trường, gây nên hậu quả không thể cứu vãn được. Chúng tôi yêu cầu các ông ngừng kinh doanh để kiểm nghiệm lại thành phần dược phẩm. Đây là giấy truyền lệnh được cấp trên phê chuẩn. Nói xong, người đàn ông trung niên lấy ra một văn bản đưa cho Triệu Chí Hào. Sắc mặt Triệu Chí Hào âm trầm tột độ. Đúng là trước kia ông từng làm không ít chuyện mờ ám. Nhưng vì sự ảnh hưởng của Trương Ân, nên tập đoàn Mạc Lâm này còn sạch hơn cả mông của con gái. Ông liếc mắt nhìn, người ký tên trong giấy truyền lệnh chính là Vu Ấu Hoa. Chứng cứ ở đâu? Bởi vì hiện tại chưa có chứng cứ cụ thể, chúng tôi mới thông báo cho ông với thân phận là kẻ tình nghi. Nếu không thì đã chẳng khách khí như vậy rồi. Hơn nữa chuyện này khác với những vụ án hình sự bình thường. Ông cũng có thể thuê luật sư. Được, được. Các người đúng. Nếu kết quả điều tra Mạc Lâm bị oan, vậy thì các người phải chịu trách nhiệm về những tổn thất kinh tế. Nếu không, chúng ta gặp nhau trên tòa. Dứt lời, Triệu Chí Hào không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn lên xe cảnh sát. Ông ta biết hiện tại phản kháng cũng vô dụng. Vụ Ố Hòa đã lên tiếng, thì sẽ không có chuyện những người này về tay không. Tại sân bay Hoài Bắc, Nhiễm Minh Nhật và Vụ Ố Hòa đang chờ ở một nơi kín đáo. Chu Nhân Kiệt đứng trên lối đi đợi người. Rốt cuộc cũng có một người đàn ông đi về phía này. Chu Nhân Kiệt so sánh với ánh chụp rồi vội vàng tới đón. Cậu Chu Nhiễm, đội ngũ luật sư của cậu tới rồi. Triệu Chí Hào cũng đã bị bắt. Chẳng bao lâu nữa sẽ tới lượt ông chú Mạc Lâm. Tốt, cầm chân hắn một lúc. Đợi hắn ra là sẽ phải nhận đơn kiện. Khiến Mạc Lâm đang từ từ đi lên biến mất trong dòng chảy lịch sử đi. Cách không xa, Chu Nhân Kiệt dẫn người đi đón về phía này. Nhiễm Minh Nhật cười thân thiết. Ê, chào luật sư Chu. Người được gọi là luật sư Chu gật đầu. Không ai dám khẳng định chắc chắn 100%. Cho dù cậu đã đưa ra một số thứ khá quan trọng, thì tôi cũng chỉ dám chắc khoảng 80% mà thôi. Lông mày của Nhiễm Minh Nhật hơi nhíu lại. Nhưng rồi nhanh chóng giãn ra. Hắn cười. Cứ theo quy củ, lần này thắng thì ông có 2% cổ phần Mạc Lâm, thua thì vẫn có 2 triệu. Vậy chúng ta lên đường thôi. Tôi cũng muốn xem thử đám người tự xưng là đội ngũ luật sư số 1 Văn Lăng có thực lực như thế nào. Trong căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn, Trương Ân đang ăn sáng thì nghe tiếng gõ cửa. Anh bước ra xem. Tiểu Dương. À, cậu Trương. Người tới là cảnh vệ của Trần Bắc Vọng, Tiểu Vương. Sau khi chào hỏi, anh ta nói. Phương thuốc của cậu đã được đi kiểm nghiệm. Người bên đó đã tới đây. Bây giờ cậu qua đó với tôi đi. Nhưng mà không chắc lắm đâu. Tiểu Vương do dự một lát. Trương Ân gật đầu. Anh không nói gì. Đi theo Tiểu Vương rời khỏi khách sạn. Bọn họ đi chưa tới 10 phút. Cửa phòng bỗng bị đá tung. Một nhóm người võ trang đầy đủ xông vào trong. Nhanh chóng lục soát các căn phòng một lượt, rồi lấy bộ đàm ra. Sếp ơi, nơi này không có người. Chăn vẫn còn ấm. Trên bàn có bữa sáng chưa ăn xong. Đáng chừng mới đi chưa tới 10 phút. Được, tôi hiểu rồi. Người dẫn đầu tắt bộ đàm. Tiếp tục đuổi theo. Trong cục cảnh sát, Triệu Chí Hào bước ra với vẻ mặt âm trầm. Ông chỉ bị hỏi vài vấn đề mang tính tượng trưng. Sau bọn họ không còn lý do để giữ ông nữa. Dù sao hiện tại cũng không có đủ chứng cứ. Vừa ra ngoài, Triệu Chí Hào đã cảm thấy nhức đầu. Vô số phóng viên chờ sẵn ở đây. Thấy Triệu Chí Hào vừa ra ngoài, bọn họ lập tức ùa tới như một đàn châu chấu. Dáng vẻ điên cuồng như muốn mổ bụng Triệu Chí Hào để nghiên cứu. Thưa ông Triệu Chí Hào, có người tung tin rằng các ông đã lấy cắp phương thuốc của ông Chu Nhân Kiệt, nổi tiếng trong ngành y ở Hoài Bắc. Xin hỏi ông có cái nhìn thế nào về chuyện này? Ông Triệu, lần này các ông có lòng tin sẽ thắng kiện hay không? Nghe nói vụ kiện lần này có đội ngũ luật sư hàng đầu của thủ đô. Đi đầu là luật sư Chu. Không biết ông thấy như thế nào? Chương 129. Hợp tác vui vẻ. Đầu óc Triệu Chí Hào nổ đoàn một cái, như bị ai giáng cho một cua đấm thật mạnh. Ông nhìn những phóng viên này, chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Ông ở trong cục chỉ có nửa tiếng, ai có thể nói cho ông biết chuyện gì đang xảy ra? Lúc này đám đông tách ra một con đường hẹp. Một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước về phía Triệu Chí Hào với nụ cười khinh thường trên môi. Chào ông Triệu. Tôi là luật sư của ông Chu Nhân Kiệt. Tập đoàn Mạc Lâm của các ông đã lấy trộm phương thuốc của ông Chu Nhân Kiệt để buôn bán không chính đáng. Hiện tại tôi chính thức khởi tố ông với các tội danh ăn cắp và lường gạt. Triệu Chí Hào còn chưa kịp nói gì thì những phóng viên kia đã hỏi dồn dập. Ông chính là luật sư Chu tới thủ đô. Vậy xin hỏi, ông nắm chắc bao nhiêu phần trăm là sẽ thắng chuyện kiện này? Ông Triệu, tập đoàn Mạc Lâm bị khởi tố nhiều lần. Trong lòng ông có cảm giác gì? Ông có tùy ý nói vài câu để tôi còn báo cáo công tác. Mọi ekip, dấu dẫn, toàn là dấu dẫn. Triệu Chí Hào bực bội quát lên. Cơn tức trong lòng, như núi lửa đang phun. Nhưng trái tim ông lại lạnh buốt. Luật sư Chu tên thật là Chu Đại Hưởng. Nghe cái tên rất quê mùa, cùng xuất thân từ gia đình nghèo. Nhưng tiếng tăm ông trong giới luật sư lại như một ngọn núi cao. Đội ngũ luật sư của ông có thể lọt top 5 trong cả Long Quốc. Dùng mông để suy nghĩ, Triệu Chí Hào biết đây là trò do họ Nhiễm ở Nam Sơn bày ra. Chỉ dựa vào Chu Nhân Kiệt thì không có thực lực để mời luật sư như thế. Lúc này, thư ký của Triệu Chí Hào đẩy đám phóng viên ra để chàng tới, nói bằng giọng hốt hoảng. Tổng giám đốc, không liên lạc được với anh Trung. Cửa phòng khách sạn anh ấy ở hiện bị đá văng. Hiện tại không biết ở đâu. Chúng tôi đã cử người điều tra. Bình tĩnh nào. Triệu Chí Hào tự nhủ, hai bàn tay nắm thật chặt. Cố để mình không bị luống cuống. Một mình ông thì không dám chắc chống lại được Nhiễm Minh Nhật ở Nam Sơn. Mọi sự tự tin của ông đều bắt nguồn từ Trương Ân. Nhưng hiện tại Trương Ân mất tích rồi. Cục cảnh sát thì gắn cho ông một tội danh, vừa ra ngoài nhận được đơn khởi tố. Tất cả mọi chuyện khiến ông rối tung rối mù. Ông Triệu, đây là đơn triệu tập và thời gian mở phiên tòa xét xử. Ông không có nhiều thời gian đâu, muốn chuẩn bị thì phải tranh thủ nghe. Luật sư Chu cười, rồi đưa một bức thư cho Triệu Chí Hào. Luật sư Chu, xin hỏi ông nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Một phóng viên túm lấy Chu Đại Hưởng. Việc này thì tôi chỉ có thể nói, chính nghĩa ắt sẽ chiến thắng. Chu Đại Hưởng nói một câu lấy lệ, rồi đẩy mọi người rời khỏi. Trong trung tâm điều dưỡng, vẫn yên tĩnh và êm đềm như thường ngày. Có thể là bởi vì phục hồi được một chút, tâm trạng không tệ. Trần Bắc Vọng đã nuôi một con mèo nhỏ cạnh hàng rào gỗ. Lúc này con mèo kêu meo meo với Trương Ân. Cậu Trương, mời cậu đi theo lối này. Tiểu Vương dẫn đường tới một khu nhà nhỏ. Ở đây có mấy căn phòng, đằng trước trồng cây cối hoa cỏ. Lúc này có ba người đang ngồi trên chiếc bàn đá ở ngoài sân. Một người trong đó chính là Trần Bắc Vọng. Ơi, cậu tới rồi, để tôi giới thiệu cho cậu. Trần Bắc Vọng vội vàng đứng lên. Ông cười. Ông này là Lăng Mộng Sơn. Ông này là Kính Hiểu Tùng. Hai lão già này đều là người của Viện Khoa Học. Ông Lăng, ông Kính. Trương Ân cười gật đầu. Ông Lăng, ông Kính nhìn Trần Bắc Vọng, sau đó cười. Giỏi lắm, quả nhiên nhân tài đời nào cũng có. Cậu là lập công lớn. Tôi không dám nhận, chỉ là điều nên làm về Long Quốc thôi. Được, được, chàng trai được lắm. Ông Lăng cười ha hả. Trần Lâu cậu, chẳng phải ông nói cậu Trương đầy kiêu ngạo lắm sao? Sao mà tôi thấy vô cùng khiêm tốn? Như là thư sinh. Ông Lăng vỗ trán mà nói. Lão Lăng, đừng có liền toa liền tuyệt. Để cậu Trương ngồi xuống nói chuyện chính trước đã. Lúc này bọn họ mới đi vào chủ đề chính. Vốn dĩ cũng có rất nhiều bác sĩ tự nhận mình giỏi. Nghiên cứu ra phương thuốc là sẽ giao lên. Nếu được đưa vào sử dụng, thì bọn họ sẽ vừa có tiếng vừa có miếng, thu hoạch được công danh. Nhưng không phải phương thuốc nào cũng được áp dụng. Vậy nên chỉ có thể thí nghiệm lần lượt từng thứ một. Phương thuốc Trương Ân đưa tới hơi muộn. Nhưng vì nể mặt Trần Bắc Vọng, bọn họ mới vội vàng nghiên cứu. Bây giờ đích thân tới đây, Cậu Trường, tôi nói thật với cậu, hiện tại chúng tôi chưa đạt tới trình độ đó đâu, không thể nghiên cứu ra tác dụng trong vòng 24 tiếng. Ông Lăng không hề kiêng dè. Công là công, tội là tội, bọn họ không thể lách luật cho Trương Ân, chỉ bởi vì Trương Ân đã chữa khỏi bệnh cho Trần Bắc Vọng. Nếu là chuyện gì nhỏ nhặt thì còn nhắm mắt làm ngơ, nhưng chuyện này nhất quyết không thể qua loa. Đây là thuốc dùng cho những người bảo vệ Long Quốc, là cơ sở của Long Quốc. Đừng nói Trương Ân, cho dù là cháu trai của cấp trên thì cũng phải trải qua quy trình kiểm tra gắt gao. Chắc chắn không có gì sai sót thì mới được đưa vào sử dụng. Hiệu quả thì sao? Trương Ân hỏi. Ông Lăng trầm mặc một lát rồi gật đầu. Ông tới đây không chỉ đơn giản là nể mặt Trần Bắc Vọng. Mặc dù thời gian quá ngắn, nhưng hiệu quả thuốc Trương Ân miêu tả thì không phải là giả. Nhưng có trắng thì phải có đen. Hiệu quả tốt như thế, không có tác dụng phụ thì không phải bọn họ không tin, mà là không dám tin. Đối với người bình thường, có thể có một chút tác dụng phụ chẳng là gì. Nhưng đối với những người đang chấp hành nhiệm vụ đặc biệt, nếu có tác dụng phụ không tốt, rất có thể sẽ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng. Đây là chuyện bọn họ quan tâm. Nếu có đủ thời gian thì bọn họ còn muốn phân tích từng cái một. Nhưng thời gian Trương Ân cho bọn họ quá là ngắn. Ông Lăng, ông có nhớ vừa rồi ông đã nói tôi khiêm tốn hay không? Thật ra tôi không có khiêm tốn. Tôi chỉ đang kể lại mà thôi. Cũng như việc tôi kể ra hiệu quả của phương thuốc. Chắc là các ông đã kiểm nghiệm ra 50-60% tác dụng của nó. Còn về tác dụng phụ, tôi nói không có là không có. Nếu nhất định phải bới lông tìm vết, vậy thì chỉ có thể nói là hiệu quả sẽ giảm đi sau một thời gian dài. Ông Lăng, ông Kính đều sửng sốt. Vừa rồi còn khen mà bây giờ thằng nhóc này đã lấy chính lời nói của bọn họ để nói bọn họ rồi. Thế này còn không gọi là kiêu ngạo hay sao? Những phương thuốc được truyền lại từ các thế hệ trước đều đã trải qua bao sự tôi luyện, là kết tinh của thời gian và trí tuệ, hứng chịu bao lần khảo nghiệm. Phương thuốc do một chàng trai 20 mấy tuổi điều chế ra, có hiệu quả này thì quá là ghê gớm. Nói không có một tác dụng phụ nào, coi bọn họ là đồ ngốc hay sao? Trong lúc sinh lòng nghi ngờ, bọn họ phát hiện Trương Ân vẫn không hề luống cuống, còn tươi cười nhìn về phía bọn họ. Xét vào mặt trung y của Long Quốc, tôi không dám tự xưng là vô địch, nhưng cũng coi như là có 1-2. Nếu hai ông không tin, thì coi như là không có phương thuốc này vậy. Cái thằng nhóc này! Ông Lăng hơi cạn lời vì Trương Ân càng nói càng quá đà. Nhưng nếu từ bỏ thật, thì bọn họ lại cảm thấy tiếc. Dù sao bọn họ cũng đã nhìn thấy hiệu quả rồi. Trương Ân khoác lác như thế, nếu thuốc có tác dụng thật, nhưng không nghiêm trọng hoặc có thể khắc phục được, tới lúc đó bọn họ sẽ là người có tổn thất lớn nhất. Lão Kính, ông thấy sao? Ông Lăng suy tư một lát. Chuyện này, ông có quyền lợi lớn nhất trong viện khoa học, thì ông nói đi. Cái lão già này. Ông Lăng thầm mắng một tiếng, trong lòng do dự không thôi. Nhìn tới đây Trần Bắc Vọng cũng không thúc giục. Ông nể tình Trương Ân mới ra sức tiến cử, nhưng cũng phải có mức độ. Tuy Trương Ân cứ cười tủm tỉm như thế, nhưng trong lòng thì đã căng thẳng tới mức mồ hôi lạnh liên tục. Bầu không khí trong sân trở nên trầm mặc. Lúc này tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Bởi vì khắp sân sau đang rất yên tĩnh, nên nghe khá là chói tai. Ông Lăng nhíu mày lấy điện thoại ra xem. Ông hơi híp mắt lại, nhìn Trương Ân, rồi như vừa đưa ra một quyết định cực kỳ quan trọng. Được, tôi cốt là cậu có tài thật. Ơi, chúc mừng ông. Trần Bắc Vọng lập tức cười lớn tiếng. Đương nhiên ông biết quyết định này của ông Lăng có liên quan tới tin tức vừa nhận được từ điện thoại. Ông Lăng gật đầu, quan sát Trương Ân. Chàng trai, hợp tác vui vẻ. Tôi đại diện Viện Khoa học Long Quốc, gửi mời ký hợp đồng với cậu. Trong lòng Trương Ân thở phào nhẹ nhõm. Ông Lăng nói quá lời rồi. Không biết tôi sẽ được bao nhiêu tiền đây? Cậu chỉ biết có tiền thôi. Bây giờ không có tiền, nhưng sau này có thể chia phần trăm cho cậu. nếu cậu không ý kiến gì thì ký hợp đồng. Nhưng cậu phải nhớ sau khi ký, phương thuốc này không còn là của cậu nữa. Cậu không thể tự ý buôn bán, có chưa? Tôi hiểu rồi. Trương Ân nhận lấy hợp đồng rồi ký tên vào. Được rồi, bàn xong chuyện quan trọng. Cậu đừng có phụ lòng tôi, nếu không lão già này không tha cho cậu đâu. Được rồi, hôm nay vui thế này thì chúng ta đi uống một chút hả? Ông Lăng, chuyện này... Tiểu Vương thấy hơi khó xử. Vừa sáng sớm, chưa ăn cơm đã uống rượu. Hơn nữa bọn họ đều đã cao tuổi rồi. Trần Bắc Vọng thì đang dần khôi phục sức khỏe. Chuyện này cái gì? Lời nói của tôi không tác dụng nữa rồi phải không? Ông Lăng trợn mắt. Trần lão cấu khôi phục rồi, vui không vậy? Tiểu Vương chỉ có thể gật đầu. Anh không dám gọi Trần Bắc Vọng là Trần lão cẩu. Cậu Trương nghiên cứu ra phương thuốc, cống hiến cho Long Quốc, có vui hay không? Ông Lăng hỏi tiếp. Vui. Vui mà cậu không uống rượu, chẳng lẽ cậu giả vờ vui? Tôi đi lấy rượu. Tiểu Vương không đỡ nổi nữa rồi. Lúc này bên ngoài vang lên những tiếng ồn ào, khiến mấy nhân vật quyền cao chức trọng vốn đang nổi cảm hứng, cảm thấy không vui. Ông Lăng quát lớn. Chuyện gì xảy ra bên ngoài vậy? Báo cáo. Một người đàn ông cường tráng, chừng 30 mấy tuổi chạy vào. Anh đứng nghiêm mà chào. Bên ngoài có người nói là tới bắt kẻ tình nghi, chúng tôi ngăn lại rồi. Chương 130, mượn thế. Kẻ tình nghi? Kẻ tình nghi gì? Nơi này mà có kẻ tình nghi nào? Bảo bọn họ vào đây. Người đó lại cúi chào, để người bên ngoài vào trong. Những người kia mặc đồng phục tập thể, bước vào là nhìn ba người Trần Bắc Vọng. Mặc dù bọn họ ăn mặc như người già bình thường, nhưng khí chất tích tụ bao năm khiến người ta không dám coi thường. Người cảnh sát dẫn đầu cũng không dám quá sức sược, sau nhìn về phía Trương Ân. Xin hỏi anh có phải là ông chủ tại Đạo Mạc Lâm hay không? Đúng vậy. Anh bị tình nghi sản xuất thuốc giả, gây nguy hại cho xã hội, bởi người nằm dùng tố giác. Trước khi làm rõ mọi chuyện, anh phải đi với chúng tôi. Cậu thuộc bộ phận nào? Có chứng cứ gì? Ai cử các cậu tới bắt người hả? Ông Lăng ngẩng đầu trầm giọng hỏi. Ông vừa sai người đi lấy rượu, nghĩ rằng mấy anh em lâu rồi không gặp. Trần Bắc Vọng thì khôi phục sức khỏe. Trương Ân lại lấy đâu ra một phương thuốc kỳ diệu. Đang định uống một ly thì lại có người dám tới đây bắt người. Trần Bắc Vọng thì rất cáu giận. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của ông ta. Xảy ra chuyện như vậy, ông cảm thấy rất mất mặt. Cảnh sát dẫn đầu không biết thân phận của nhóm Trần Bắc Vọng, chỉ nói bằng giọng lạnh lùng. Chúng tôi không thể trả lời được. Người đâu? Đưa đi cho tôi. Dứt lời, anh vẫy tay lấy một chiếc còng ra rồi bước về trước. Xem ra rượu này tôi không uống được rồi. Tôi đi theo bọn họ một chuyến vậy. Ông Trần, ông Lăng, các ông uống đi. Trương Ân cười đứng dậy. Chúng ta đi thôi. Trương Ân đi rất thoải mái. Tuy anh không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đám người này dám tới đây bắt anh thì khác nào tự tìm chết. Quả nhiên sau khi Trương Ân bị bắt đi, ông Lăng, ông Kính cùng nhìn về phía Trần Bắc Vọng trêu đùa. Trần lão cẩu, cái nơi này của ông bé tí mà náo nhiệt quá à. Trương Ân cung cấp phương thuốc có giá trị cho Long Quốc, vậy mà bởi người ta tố cáo là bán thuốc giả chứ. Khuôn mặt già nua của Trần Bắc Vọng đó lên. Ông không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Trương Ân nhắc tới chuyện tập đoàn Mạc Lâm và tập đoàn Xương Thịnh cạnh tranh với nhau. Lúc ấy, ông đã nói mình có thể giúp một tay, tưởng rằng chỉ là cạnh tranh thương nghiệp bình thường. Xem ra không có đơn giản. Được rồi, Trần lão cẩu, chúng tôi từ xa tới đây, hay là để chúng tôi quét dọn giúp ông nha. Xem trên cái đất văn lăng này, ai nhảy nhót tưng bừng vậy? Ông Lăng nói chen vào. Lúc trước ba người họ là chiến hữu, nhưng khi đó Trần Bắc Vọng chức cao hơn, cho dù không cãi lại bọn họ thì cũng có thể đánh tới khi bọn họ nhận thua. Bây giờ có cơ hội nói kháy Trần Bắc Vọng, đương nhiên họ không có bỏ qua. Nói rồi ông Lăng hô lớn ra ngoài viện. Người đâu? Đâu đâu có gì mà đâu, đi ra ngoài. Người ngoài viện vừa chạy vào thì đã bị Trần Bắc Vọng mắng phải quay ra. Ông tức đỏ mặt. Má nữa, cái đất này tôi còn không xử lý được sao? Cần các ông lo chuyện bao động. Vườn Hán Hòa, tới đây. Trần Bắc Vọng quát lớn. Tiểu Vương đang chuẩn bị rượu nghe tên gọi, bèn cầm bình rượu mà chạy ra. Ông Trần, sao vậy? Sao vậy hả? Tôi đi xem hiện tại ai cai quản cái đất này. Bảo cái tên đó mau tới đây. Chấm một bước lòng để đánh gãy chân chó của hắn. Trần Bắc Vọng nói giận quát lên. Vốn dĩ ông không có nóng tính như thế. Nhưng hai người Lăng Mộng Sơn đang ở đây, còn đòi điều tra thay ông. Đây mà là giúp hay sao? Rõ ràng đang nhìn trò cười của ông ta, khiến Trần Bắc Vọng không biết phải giấu mặt vào đâu. Tiểu Vương chưa từng thấy cảnh tượng như thế. Anh không dám nói nhảm, lập tức ra ngoài gọi điện thoại. Alo, có phải chỉ huy Diêm Thiết Sinh hay không vậy? Tôi là cảnh vệ của Trần Bắc Vọng. Ông Trần bảo ông tới đây một chuyến. Tốt nhất là hãy có mặt trong vòng 10 phút. Ông Trần đã nổi cáo kìa. Tiểu Vương vẫn chưa hết sợ hãi. Chẳng bao lâu, một người đàn ông trung niên vội vàng chạy vào. Ông tên Diêm Thiết Sinh, có thể nói là người đứng đầu thế hệ này ở Hoài Bắc. Nhưng lúc này lại đổ mồ hôi nhễ nhại, nhìn ba ông lão trước mặt mình với dáng vẻ bồn chồn thấp thỏm. Mẹ kiếp, trời sập hay sao mà ba ông lớn đều ở đây vậy? Diêm Thiết Sinh lau mồ hôi lạnh, đứng nghiêm túc. Ông Trần, xin hãy ra lệnh. Lệnh cài rắm á. Tôi thấy tôi không quản được mấy người các người nữa rồi, có phải không? Không dám. Trần Bắc Vọng hờ lạnh một tiếng. Cậu Trương của tập đoàn Mạc Lâm bị tố buôn bán thuốc giả, nhưng cậu ấy vừa hợp tác với viện khoa học. Anh nói tôi biết chuyện này là sao? Diêm Thiết Sinh ngơ ngác chẳng hiểu gì. Ông nào biết cậu Trương là ai? Nào biết chuyện của tập đoàn Mạc Lâm? Nhưng ông lại không dám hỏi. Ông quay sang quát người của mình. Các người điếc hết rồi hả? Không nghe thấy ông Trần nói gì sao? Chẳng bao lâu đã có tin tức báo tới. Ông Trần, chỉ huy Diêm, nghe nói Bạch Thu Nghiệp của thành phố Trường Minh tố giác. Hiện tại ông chủ Mạc Lâm đã bị đưa tới cục cảnh sát. Theo điều tra thì không hề có chứng cứ cụ thể chứng minh tập đoàn Mạc Lâm sản xuất thuốc giả. Chúng tôi hoài nghi đây là sự cạnh tranh thương nghiệp mang tính chất ác liệt. Lần này không đợi Trần Bắc Vọng nói gì, Diêm Thiết Sinh đã vội vàng lên tiếng. Còn đứng ngay ra đó, bọn họ dám hãm hại cậu Trương. Cậu ấy là người lập công cho đất nước ta. Chúng tôi đã hiểu. Những người ở đây toàn là những người có lệnh của cấp trên là dám quậy banh trời. Lúc này ai cũng kích động hô lên. Huấn luyện lâu như thế, rốt cuộc cũng được hoạt động xương cốt. Bọn họ lập tức trang bị súng ống, nhảy lên xe jeep, đi về phía trung tâm của thành phố. Lúc này Bạch Thu Nghiệp đang chơi đùa với mấy cô em sexy. Gần đây tâm trạng của ông khá tốt. Ông biết tự lượng sức mình. Đi theo nhà họ Nhiệm ở Nam Sơn, ít nhất thì có thể thâu tóm vùng xám của Hoài Bắc và Trường Minh. Tới lúc đó, Vũ Ấu Hoa và ông ngồi chung trên một chiếc thuyền. Ông sẽ chẳng khác nào bá chủ một phương. Hơn nữa điều này còn không ảnh hưởng tới nền tảng. Lúc này, cửa phòng bỗng bị mở ra. Bạch Thu Nghiệp đang chơi hăng nên định mắng chửi, lại nghe tiếng tiểu đệ hoảng hốt. Đại ca, chúng tôi bị bao vây. Bạch Thu Nghiệp đã khác xưa, ông lập tức nổi cáu. Mẹ kiếp, là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu vậy? Ông vừa dứt lời, một nhóm người võ trang đầy đủ ập vào. Những nòng súng đen giơ lên, khiến Bạch Thu Nghiệp trợn tròn mắt. Hai chân ông phát run, không biết mình đã làm cái gì, mà ngay cả quân đội cũng kéo tới rồi. Diêm Thiết Sinh trầm mặt quát. Đưa cái tên cầm đầu đi cho tôi. Ai ngăn cản thì cứ xử lý. Tôi phải tới bộ phận khác nữa. Đám côn đồ này đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng như vậy? Tên nào tên nấy sợ tới mức đứng không vững. Ai có gan vuốt râu hùm? Lũ khốn kiếp này! Diêm Thiết Sinh thầm mắng một câu. Dám động tới người mà nhóm Trần Bắc Vọng và ông Lăng coi trọng. Đồng thời người đó đã đưa ra phương thuốc hợp tác với viện khoa học. Chẳng khác nào là chán sống. Muốn chết thì thôi, lại còn liên lụy tới ông ta. Trong sân sau của trung tâm điều dưỡng, ba người Trần Bắc Vọng uống rượu thỏa thích. Thế nhưng biểu cảm của bọn họ không mấy vui vẻ. Nếu Trương Ân thật sự có vấn đề và bị bắt đi, thì bọn họ cũng chẳng nói được gì. Cùng lắm chỉ nể ân tình rồi giúp đỡ một chút. Nhưng Trương Ân chẳng những không làm gì sai, còn cung cấp cải tiến dược phẩm cho quân đội. Trần Lão Cẩu à, cái tên Bạch Thu Nghiệp đó thuộc về thế lực ngầm. Nếu bọn chúng dám phản kháng thì xử luôn là xong. Nhưng mà Vu Ấu Hòa thì ông định làm cái gì? Dù sao cũng là hai ban ngành hoàn toàn khác nhau đó, không liên quan trực tiếp tới chúng ta. Chúng ta cũng khó mà làm được gì. Ông Lăng uống ực một ngụm rượu rồi hỏi. Trần Bắc Vọng cũng đang băn khoăn vấn đề này. Nếu có đầy đủ lý do, đừng nói động tới Vu Ấu Hòa, cho dù có bắn chết Vu Ấu Hòa thì cũng không ai dám tới kiếm chuyện với ông. Suy cho cùng thì vẫn tại hai ban ngành khác nhau. Ôi, chuyện này đơn giản. Trường Ân không có quan hệ với chúng ta thì cứ tạo ra mối quan hệ là được. Ông Kính cười tủm tỉm. Nè nè, đừng có ấp mở mở. Đến cười nhau tôi phá không gì? Trần Bắc Vọng tức tối. Lão Kính, ông nói đại đi. Ông Lăng cũng thúc giục. Ông Kính vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hợp đồng đã ký rồi. Việc sản xuất thuốc cũng do cậu Trường phụ trách. Có thể nói là người đại diện. Chỉ cần phê duyệt một văn bản đưa cậu ấy vào ban ngành chúng ta thì nói chuyện này không liên quan gì chúng ta sao? Đôi mắt ông Lăng sáng lên, vỗ đùi. Được, được. Cách này hay nè. Chuyện này thì tôi chỉ cần nói một câu là được. Đôi mắt Trần Bắc Vọng sáng rực. Ông lập tức lấy điện thoại, gọi vào số của Diêm Thiết Sinh. Diêm Thiết Sinh, hiện tại công ty của cậu Trường đã được xếp vào bộ phận sản xuất bên quân đội. Anh có hiểu không vậy? Chuyện này đương nhiên không thể gấp được. Đợi có văn bản ban bố, rồi hãy hành động. Sau khi tắt máy, ông Lăng cũng truyền đạt ý của mình tới thủ đô. Thế là công ty của Trương Ân không chỉ đơn giản của cá nhân anh nữa, nhưng anh vẫn không hay biết gì. Nếu điều tra tới, thì chẳng có vấn đề gì. Nếu không điều tra, chẳng khác nào vô oan cho công ty sản xuất thuốc của quân đội. Thật sự là chẳng mấy ai có cái lá gan ấy. Hay, hay lắm, càng nào. Ba ông lão nhìn nhau cười ha ha. Bên này Diêm Thiết Sinh tắt máy, rồi đi tới cửa cục cảnh sát thành phố Trường Minh. Ông giơ thẻ công tác. Báo cấp trên của mấy người ra đây. Lúc nhìn thấy tấm thẻ ấy, không ai dám nói lung tung điều gì, lập tức gọi cấp trên. Cậu Trường Ân, ông chủ tập đoàn Mặc Lâm bị các người bắt với tội danh sản xuất thuốc giả. Nếu không có chứng cứ thực tế thì lập tức thả cõi ra cho tôi. Diêm Thiết Sinh nói một cách lạnh lùng.